Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta đang có dấu hiệu quật khởi, đồng thời nó còn liên quan đến tin tức về nguyên sơ bản nguyên. Oanh, tại tổ đình ma thần, Levi Sanders vừa nói xong về nguyên sơ bản nguyên, ngay lập tức sáu luồng ma thần uy áp không thể kiềm chế bùng nổ dữ dội, ma uy khủng khiếp bao trùm toàn bộ bầu trời, đến mức ngay cả tôn ma thần vừa mới đạt cấp độ ma thần cũng không thể hiểu được nguyên sơ bản nguyên đại diện cho điều gì. Xung quanh Taylor đế tư, những tia hào quang đỏ sậm vườn quanh, khiến không gian bị vặn vẹo, tạo thành một thứ giống như thâm nguyên địa ngục. Khi hắn nhìn vào Levi Sanders, giọng nói trầm xuống: "Levi Sanders, người biết ngươi đang nói gì không?" Trước mặt Taylor đế tư, với thân hình cao tới 10 vạn mét, Levi Sanders chỉ như một đứa trẻ. Trong không gian bị áp lực từ quy tắc khủng khiếp, đầu hắn cũng gần như không thể nâng lên được. Levi Sanders chậm rãi đáp: "Dĩ nhiên, loại tin tức này sao ta có thể đùa được? Vài thiên luân trước, viên ngọc rơi xuống nguyên sơ tinh thần, mà các ngươi chắc cũng đã nhìn thấy, nó đã rơi xuống chiến trường giữa đế Narut và nhân tộc. Đồng thời, thế giới nguyên sơ của cự thú bắt đầu tiêu tán rất nhanh. Hai thiên luân trước đã xuất hiện tán loạn chi quang, lúc đó Belladon và những người khác đều nhìn thấy. Với tốc độ tán loạn này, chỉ cần vài thiên luân nữa, nguyên sơ thế giới sẽ xuất hiện lối ra vào. Với thời gian ngắn như vậy, Taylor đế tử, các ngươi nghĩ sẽ còn bao nhiêu nguyên sơ bản nguyên lưu lại, 5 đạo hay là hơn 10 đạo?" Khi Levi Sanders dứt lời, đôi mắt của tất cả các ma thần đỏ ngầu, nhất là Taylor đế tử, mắt hắn tỏa ra ánh sáng khủng khiếp. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần có thể thu thập được một đạo nguyên sơ bản nguyên, hắn sẽ ngay lập tức bước vào cấp độ chân linh viễn tổ, chạm đến cảnh giới bất hủ. Nhưng nếu không có nguyên sơ bản nguyên thần kỳ này, hắn sẽ bị kẹt lại tại cảnh giới này hàng nghìn, hàng vạn năm. Điều này không phải vì hắn thiếu thiên phú, mà bởi vì toàn bộ tộc luyện ngục chỉ có một tôn chân linh cấp và chỉ có một huyết mạch đầu nguồn duy nhất. Kiềm chế cơn giận trong người, Taylor đế tư lạnh lùng nhìn và nói: "Người xuất hiện ở đây còn mang tin tức về nguyên sơ, xem ra tình hình bên kia quả thật không ổn chút nào." Taylor đế tử rõ ràng không ngu ngốc, Levi Sanders, một ma thần, sao lại chủ động cung cấp tin tức này cho họ nếu không có mục đích? Đương nhiên, hắn biết không phải vì lòng tốt. Levi Sanders khẽ cười khổ, tình hình bên kia không chỉ không lạc quan, mà còn nghiêm trọng đến mức trận chiến trước đã khiến bốn tôn ma thần thiệt mạng, bao gồm cả thánh ma Bianco đế quốc Sigidai, hắn cũng đã hy sinh cho một thiên luân trước. Ngay lập tức, bảy tôn ma thần đều lộ vẻ kinh ngạc và chấn động trong mắt Fremen đế quốc chi chủ, Carlo đế tư, thậm chí còn run sợ. Làm sao có thể? Sigidai là cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, ma khí trong tay hắn chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến cấp thế giới, thực lực của hắn có thể so sánh với viễn cổ đỉnh phong. Nếu như Sigidai thật lòng muốn chạy trốn, dù là Taylor đế tư cũng khó mà giết được hắn, huống chi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé kia. Chẳng lẽ lại là cường giả cấp chân linh ra tay? Carlo đế tư kinh hãi như thế cũng không phải không có lý, bởi lẽ thực lực của Sigidai đã không thua kém gì đám chủ nhân các đế quốc bọn họ, dù có yếu hơn thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhân tộc có thể chém giết Sigidai, chẳng phải cũng có thể chém được chính hắn sao? Cấp chân linh e rằng cũng không khác là mấy. Nghĩ đến con cự thú khủng khiếp kia, cùng với thứ sức mạnh nghiền nát mọi thứ mà nó mang theo, Levi Sanders vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Taylor đế tư chăm chú nhìn, trầm giọng hỏi: "Nhân tộc lại có sinh vật cấp chân linh?" Levi Sanders giải thích: "Không phải là thật sự sinh vật cấp chân linh, mà là một cự thú viễn cổ do cường giả nhân tộc tạm thời triệu hoán ra. Chỉ là thực lực của cự thú kia cực kỳ đáng sợ. Sau khi tiến vào trạng thái tràn ngập sức mạnh hủy diệt, nó liền đột phá cực hạn viễn cổ trong chớp mắt, có thể sánh ngang cấp chân linh. Nếu không phải vì con cự thú triệu hoán đó phá vỡ thế cân bằng, trận chiến trước kia cho dù không khiến liên minh nhân tộc trọng thương, chúng ta cũng không đến mức thất bại. Đáng tiếc là cự thú kia vừa xuất hiện đã lập tức trấn áp Sigidai." Trong ánh mắt nghiêm nghị của Taylor đế tử và các ma thần, Levi Sanders chậm rãi thuật lại tình hình hiện tại của liên minh nhân tộc, bao gồm cả thiên vũ tộc, thân chỉ liên minh cùng các thế lực khác một cách chi tiết. Sau khi hắn nói xong, đám ma thần như Carlo đế tử đều rơi vào trầm mặc. Không ngờ rằng trong lúc không hay biết, tại phương đông lại xuất hiện một liên minh cường đại như thế. Sau khi hấp thu lực lượng tàn quân thiên vũ tộc, cảnh giới ma thần của bọn chúng đã đạt tới 7 tôn. Ngoài ra, còn có 4 vị cường giả sở hữu chiến lược hoàn chỉnh cấp ma thần, trong đó 2 vị có thể sánh với cực cảnh đại ma vương, còn 2 người tên là chân võ và thần võ thiên vương thậm chí đủ sức đối đầu với các chủ quốc của đế quốc thông thường. Cộng thêm con cự thú có chiến lược khủng khiếp kia, nếu không triệu tập toàn bộ lực lượng của tộc luyện ngục hiện tại, Tám đại đế quốc hợp lực mới có hy vọng tiêu diệt được chúng, Taylor đế tư trầm giọng nói, xem ra không chỉ là chúng ta, các người cũng đi tìm Cardios rồi. Mặc dù lời nói như hỏi, nhưng ngữ khí lại đầy khẳng định. Levi Sanders gật đầu, hiện tại tổng thể thực lực của liên minh loài người quá mạnh, đặc biệt là con cự thú với thực lực sánh ngang chân linh kia. Chúng ta đã tính toán, chỉ có người cùng Cardios liên thủ mới có thể chính diện áp chế cự thú đó, kéo dài phần lớn thời gian triệu hoán. Đến lúc đó, không có sự tồn tại của con cự thú kia, những cường giả nhân tộc cùng tàn quân thiên vũ tộc còn lại đều không chịu nổi một kích. Chỉ là, để vạn sự chắc chắn, lần này nếu đã động thủ thì phải lấy thế sấm sét vạn quân mà nghiền nát, một trận chiến hủy diệt hoàn toàn liên minh đó. Nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ sinh biến cố. Trong mặt Taylor đế tư hiện lên một tia sát khí. Cái gọi là biến cố, thực ra chính là con người sở bá thiên của nhân tộc. Hắn quả thật là một mối đe dọa lớn. Taylor đế tư không ngờ rằng chỉ là một lần không phải phiên của mình, mà hắn lại có thể chém giết Ecosela và triệu hồi một lực lượng đủ mạnh để ngăn cản sự xé rách của vĩnh hằng thần vực. Sức mạnh của hắn đã càng thêm cường đại, đủ để đối đầu trực diện với ma long Cautis, một trong những ma long cổ đại cấp trung kỳ. Dù là triệu hoán cự thú hay tăng cường tốc độ, chiến lược của tên nhân loại này đều phải bị tiêu diệt. Nếu không, với hai thiên luân thời gian nữa, Taylor đế tư cảm thấy cũng chẳng cần triệu hoán cự thú nữa, bởi nhân loại kia có thể tự mình chống đỡ nổi. Taylor đế tư quay đầu nhìn về phía Carlo đế tư, người đang chờ lệnh từ ma thần, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lần này không phải chuyện của đế Nazus nữa, mà là liên quan đến sự an nguy của toàn bộ luyện ngục tộc chúng ta. Ý ta là, các ngươi đã hiểu chưa? Carlo đế tư chậm rãi gật đầu, ta hiểu rõ, trước khi hủy diệt nhân tộc, ta và Segino đế quốc sẽ tạm thời gác lại mối thù. Trong tám đại đế quốc của luyện ngục, Freyman và Segino đế quốc là kẻ thù truyền kiếp, còn Alekasa và Belvedan đế quốc cũng có những mâu thuẫn không nhỏ. Thêm vào đó, sau cái chết của Belidio, một vị ma thần khác cũng trở thành kẻ đối địch. Nếu không có sự áp chế của Taylor đế tư và một ma thần khác, nội bộ luyện ngục đã sớm bùng nổ thành chiến tranh, huống chi còn có các chiến dịch viễn chinh với các nền văn minh khác. Tuy nhiên, lý do chính để Carlo đế tư buông bỏ thù hận không phải vì cái gọi là cái nhìn đại cục. Đối với bọn chúng, dù toàn bộ luyện ngục bị hủy diệt, chỉ cần bản thân chúng không chết là không quan trọng. Nguyên nhân chính khiến Carlo đế tư đồng ý liên thủ chính là nguyên sơ bản nguyên. Nếu có thể sở hữu một phần bản nguyên đó, chúng có thể nhờ vào sức mạnh của nguyên sơ để tái sinh linh hồn và thân thể, từ đó phá vỡ xiềng xích huyết mạch của luyện ngục. Thông chi một chút, đại quân trực tiếp xuất phát, mục tiêu là đông phương chiến trường. Levi Sanders bên Cardios đã qua chưa? Hiện tại tôi chưa rõ tình hình bên đó, Stefan sẽ trở về thông báo. Khoảng cách cũng xa hơn so với các người ở đây. Tại cổng vào của Lam Tinh số 1, Tạ Trần và Trần Sở đứng trên mái cao của một tòa nhà, nhìn về phía trước, một vòng xoáy màu bạc đang quay cuồng trước mặt. Một đoàn tàu khổng lồ dài vạn mét, đen kịt đang từ từ tiến vào. Đoàn tàu này không có thùng xe, chỉ kéo theo những vật thể giống như tên lửa xuyên lục địa. Mỗi vật thể dài đến 500 mét, đường kính hơn 40 mét, bề ngoài được phủ kín bởi những phù văn phong ấn trận pháp. Trong cảm nhận của Trần Sở, nhóm khổng lồ đạn đạo này giống như một hố đen, vô hình chứa đựng một loại năng lượng khủng khiếp. Tạ Trần cảm khái nói, đây là nhóm đầu tiên của những đạn hạt nhân tận thế, vừa mới lắp ráp xong. Thông thường những vật chất tối này đều được đặt ở ngoài không gian, phong tỏa lại, loại vật chất này rất đặc biệt, nếu để lộ ra ở Lam Tinh, trong nháy mắt sẽ gây ra tai họa, thậm chí có thể phá hủy hoàn toàn môi trường sinh thái hiện tại và cấu trúc thiên địa. Trần Sở có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc là tôi hiện tại không có thời gian, nếu không, tôi thật sự muốn đi vào vũ trụ sâu hơn một chút, xem thử vị thiên vương kia làm thế nào bắt được những hạt tối này. Với vật chất tối, Trần Sở quả thật rất tò mò, không chỉ về nó mà còn về vũ trụ này. Thời điểm đó, Lam Tinh không hề kết nối với thần thoại thế giới, nhưng lại ẩn chứa một nguồn năng lượng thiên địa mạnh mẽ đến mức cực hạn, đủ để nuôi dưỡng một nền tu luyện lớn mạnh, đồng thời xuất hiện 7 vị đế vương văn minh. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt của hệ mặt trời so với vũ trụ nơi thần thoại thế giới. Ở thần thoại thế giới, một loài cự thú thái thản chiếm lĩnh một lãnh địa rộng đến mấy chục vạn cây số, diện tích tổng hợp lớn gấp nhiều lần Lam Tinh, lãnh địa của các cự thú viễn cổ còn lớn hơn. Vì chỉ có một phạm vi lãnh địa rộng lớn như vậy, năng lượng mới đủ để chống đỡ sự phát triển liên tục của chúng. Con cự thú viễn cổ chỉ tương đương với những bộ phận mạnh mẽ của quân vương trong văn minh viễn cổ, không thể nào so sánh với chân linh hoặc các văn minh đế vương. Thế thì một Lam Tinh nhỏ bé làm sao có thể chống đỡ được? Tuy nhiên, hiện tại có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghiên cứu về Thái Dương hệ, hay thậm chí là những điều gì đang tồn tại bên ngoài, trong các hệ hành tinh lân cận. Liệu có tồn tại những sinh mệnh tương tự hay không? Là một nguyên sơ ma thần, dù vũ trụ không có năng lượng bổ sung, Trần Sở vẫn có thể vượt qua không gian tinh vân với bước nhảy không gian, lấy Hải Vương Tinh làm mốc, dù Thái Dương Hệ có đường kính hơn 100 triệu cây số cũng không thể nào giam cầm hắn, chỉ là thời gian sẽ dài một chút mà thôi. Nhìn đoàn tàu màu đen xuyên qua lối đi, Trần Sở nói lời từ biệt, tạ tiền bối, tôi cũng chuẩn bị đi, phiền tiền bối chiếu khán giúp tôi một chút. Tạ Trần mỉm cười, yên tâm đi Trần Sở, đệ đệ của người ở đó, ta sẽ chú ý. Cả như nha đầu kia cũng luôn theo dõi người nhà người và những người xung quanh. Trần Sở mỉm cười gật đầu, phiền toái tiền bối, lần này trở về vội vàng quá, tôi không có thời gian mời Nhược Y tỷ ăn cơm. Lần này Trần Sở trở về thực sự rất vội vàng, thậm chí không có thời gian đi thăm Trần Hổ, chỉ kịp ghé qua Vụ Giang thị một vòng, rồi tiếp tục chăm sóc cho Lạc Phi trong quá trình đột phá thần thoại. Mà lần này khi quay lại thần thoại thế giới, việc xử lý gai chỉ là tiện đường, mục đích chính vẫn là đột phá sức mạnh của bản thân. Sau khi nói lời chào với Tạ Trần, Trần Sở liền tiến về phía lối đi số 1, nhưng khi sắp bước vào, hắn không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía xa, nơi bầu trời bị che khuất, một bức tường sương mù ngăn cách nội thế giới với mặt đất Lam Tinh. Trần Sở chờ mặc một lát, chuyến đi này, có lẽ hắn sẽ không thể trở về trong một thời gian dài. Bành, Trần Sở trong tay nắm lấy giới thần ngọc, khiến nó vỡ vụn. Trong chớp mắt, một làn sóng năng lượng màu lam trong suốt bao phủ lấy hắn, tách biệt hắn với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên khác với lần trước, khi màu lam trong suốt bao phủ hắn, đột nhiên có một trận chấn động mạnh mẽ, rồi tiếp theo là sự biến hóa không ngừng, năng lượng này bành trướng ra. May mắn là, Trần Sở hiện tại vẫn chưa đột phá đến mức mạnh, nên giới thần ngọc vẫn có thể chịu đựng được. Còn tốt, không bị phá hủy. Trần Sở nhẹ thở ra, rồi hóa thành một vệt hào quang màu xanh lam lào vào lối đi. Oanh, một vòng xoáy màu bạc ầm ầm vang lên, tỏa ra những vòng sáng bạc chói mắt, lan tỏa khắp bầu trời, uy lực mạnh mẽ đến mức gần như bao phủ cả một nửa bầu trời. Thăm kiến thần võ miện hạ. Nhìn thanh niên tóc đen bước ra từ vòng xoáy bạc, tất cả những người tu luyện canh giữ lối đi đều cùng kính cúi đầu. Trần Sở nhẹ gật đầu, đại gia không cần đa lễ. Nói xong, Trần Sở liền lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, ở xa xa, trên mặt đất, cây thần thụ hoàng kim cao hơn 3 vạn mét bỗng nhiên rung lên nhẹ, và những tia sáng vàng kim rơi xuống đầy trời. Từ trong cây giống vĩnh hằng, một đôi mắt sáng chói màu trắng từ từ mở ra, nhìn về phía hướng Trần Sở đã biến mất. Nguyên Sở kinh ngạc nhìn theo Trần Sở đã biến mất rất lâu, đôi mắt đó mới từ từ khép lại. Quang Chi Thần Vương lại rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng bao lâu sau, Trần Sở đã xuyên qua thác bộ, không dừng lại mà tiếp tục lao sâu vào thần thoại thế giới. Hắn bay liên tục hơn 20 vạn cây số, rồi từ từ dừng lại, nhìn xuống một vùng bình nguyên vô biên vô tận, nhẹ nhàng nói, khoảng cách này, không sai biệt lắm là đủ rồi. Lần này, hắn chuẩn bị giữ bí mật về đột phá của mình. Dù sao với địa vị hiện tại của hắn, nếu đột phá, chắc chắn sẽ gây chấn động trong toàn bộ nhân tộc và cũng sẽ bị luyện ngục ma tộc phát hiện. Khi đó dù có thể làm chúng càng thêm, nhưng lại không có chút lợi ích nào cho hắn. Ngược lại, việc giữ một vẻ ngoài thấp thỏm để đột phá sẽ tiện lợi hơn cho các bước tiếp theo. Kỳ thật, Trần Sở luôn cảm thấy mình có tiềm năng làm thích khách. Với khả năng ẩn thân chi lực, khi đạt đến thần thông, hắn có thể thu lại hoàn hảo khí tức và lực lượng của mình, đồng thời còn có thể ngắn ngủi ẩn vào hư không, xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Năng lực này nếu không dùng để làm thích khách, thì quả thật là phí phạm. Hiện tại, cuộc đại chiến giữa nhân tộc và luyện ngục ma tộc tạm thời chưa thể bùng nổ, vì vậy thời gian này, hắn không thể để phí hoài. Sau khi hủy diệt Đế Long trở về, hắn sẽ dẫn đầu cự thú viễn chinh, đồng thời chuẩn bị lần nữa tiến vào luyện ngục ma tộc phía sau, ám sát một vài tôn ma thần, đồng thời hắn cũng sẽ đi kiểm tra tôn viễn tổ luyện ngục đang ngủ say tại tổ đình, thu thập một ít tình báo. Hô, Trần Sở hít sâu một hơi, không còn cố kìm nén cảnh giới trong cơ thể nữa. Oanh, một cỗ khí tức khủng khiếp từ người Trần Sở bùng lên, phóng thẳng lên tận trời. Cả người hắn tỏa ra kim hào quang màu trắng chói mắt, trong chốc lát khiến cho hàng vạn cây số xung quanh rung chuyển. Mọi thứ xung quanh, từ cơ sở pháp tắc cho đến năng lượng thiên địa, đều bạo động, như thể có một con cự thú khổng lồ vô biên xông vào. Vùng trời trên vạn cây số bỗng tụ lại một lớp mây đen vô tận, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này giữa không trung như một đôi mắt thiên đạo to lớn, lạnh lùng, nhìn xuống nhân gian. Ở khoảng trống kia, tựa như con mắt của thiên đạo, một dòng năng lượng tinh thuần mênh mông như cột trời chảy ngược, tầng tầng lớp lớp đổ xuống, hòa vào vùng ánh sáng vàng trắng đang khuếch tán phía dưới. Trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy đã lan rộng đến hơn 3.000 dặm, tiếp tục mở rộng với tốc độ càng lúc càng nhanh. Người tu luyện khi đột phá lên cảnh giới cường giả, không chỉ hấp thu và dẫn dắt lượng lớn thiên địa nguyên khí cùng sức mạnh thế giới để ngừng tụ chân thân theo quy tắc, mà còn trải qua một lần biến đổi về cấp độ sinh mệnh, giống như khi hủy diệt Đế Long đột phá trở thành cự thú viễn cổ. Chỉ khác là Trần Sở không phải cự thú, nên không cần trải qua giấc ngủ dài như chúng. Lần đột phá này, Trần Sở đã chọn một nơi biệt lập, cách xa ngoài thác bộ, cũng như nằm ngoài lãnh địa của thần chỉ liên minh. Vì thế, không một ai biết rằng, cách hơn 20 vạn dặm đang có một vị trí cường giả lặng lẽ đột phá. Khi Trần Sở đang âm thầm tiến hành biến hóa, những việc cần xảy ra vẫn đang tiếp tục. Tại chiến trường cấm khu Càn Thiên, Nguyên Sơ Chân Vương cùng ba vị Thiên Vũ Thần Vương cuối cùng cũng đã khu trục hết tàn lực của luyện ngục ma thần, bắt đầu dùng quy tắc của bản thân để ăn mòn thiên địa, thiết lập tầng tầng cấm chế. Đồng thời, toàn bộ tài nguyên của liên bang được huy động, điên cuồng sản xuất vật tư chiến lược, thế giới thần thoại không ngừng khai thác các mỏ khoáng cả ngày lẫn đêm, thu thập tài nguyên từ vùng hỗn độn loạn vực. Ầm ầm ầm, cuồng phong gào thét, dấy lên sóng biển cao ngàn trượng, khiến bờ hỗn độn loạn hải gầm rú, từng con cự thú khổng lồ đứng sừng sững, thỉnh thoảng gầm lên những tiếng rung động trời đất. Những cự thú này thân dài hơn ngàn trượng, có con như dãy núi ngàn mét sừng sững, có con dang đôi cánh che khuất cả bầu trời, quanh mình pháp tắc và lĩnh vực xoay quanh, khí thế vô cùng hùng mạnh. Lúc này, đám cự thú đã chia thành ba thế lực, một phe chiếm cứ vùng hải dương, đứng đầu là những cự thú như Thâm Hải Long Quy, cửu đầu gia long đã đột phá đến cấp độ thần thoại, cùng các giống loài như hổ kình tạo thành đại quân. Phe thứ hai do một cự thú dài hơn 5.000 trượng, toàn thân phủ vảy đen và xương cốt chỉ huy. Theo sau nó là hơn 30 cự thú tỏa ra khí tức thần thoại và cả thái thản, sắp xếp như quân đội với khí thế nghiêm chỉnh. Ngoài hai phe này, còn hơn 30 đầu cự thú thần thoại khác, vài đầu thái thản cự thú thì như những cao thủ cô độc, phân tán trên khắp thiên công đại địa, mỗi con chiếm giữ một mỏm núi riêng. Xung quanh những cự thú ấy còn có không ít cự thú cấp 8, cấp 9 vườn quanh. Khi nhìn về phía những cự thú khác, trong mắt chúng đều lộ rõ vẻ cảnh giác và đề phòng. Tiếng biển động vang vọng khắp hải dương. Một con hổ kình màu đen cấp 9 hậu kỳ phấn khích lao lên từ lòng biển, phát ra những tiếng hú vang. Ô ê o ô ê, quá nhiều cự thú mạnh mẽ, chíu díu. Tiểu cơ, nhìn kìa, lâm cung chúng ta giờ thật sự rất hùng mạnh. Trên mặt biển, một con hổ kình cái thân dài hơn 100 mét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Con hổ kình cái nhỏ phát ra tiếng kêu vui mừng, đôi mắt ngập tràn sự sùng bái nhìn về phía hổ kình đen, chíu díu. Các cự thú thần thoại khác cũng đồng loạt kêu lên khi thấy thủ lĩnh của mình. Tuy nhiên, bọn chúng gia nhập đế quốc quá muộn, chỉ là những thành viên bình thường trong đế quốc. Địa vị của phiêu kỵ đại tướng quân vẫn cao hơn bọn chúng, nhưng với thiên phú của thủ lĩnh, tiểu cơ tin rằng không lâu nữa, con hổ kình nhỏ này sẽ đạt được cấp độ thần thoại, trở thành một cự thú mạnh mẽ. Dưới tiếng kêu của con hổ kình cái nhỏ, hổ kình đen lập tức càng thêm hưng phấn. Một màn này khiến hai con hỏa diễm hổ kình bay lên trên không, cảm thấy rất khó chịu. Lão tam gia hỏa này thật quá vô sỉ, suốt ngày cứ mang theo con hổ kình cái phía sau, ngày ngày lại để nó nịnh hót, vuốt mông ngựa cho mình. Trên mặt biển, một con cửu đầu long Ghidorah, thân dài hơn 700 mét, đang nhìn quanh với vẻ khẩn trương. Bá hạ, ta cảm thấy chúng ta có chút không chấn giữ nổi tình hình này, phải làm sao bây giờ? Ghidorah hỏi. Thâm Hải Long Quy, một cự thú khổng lồ giống như mỏm núi, gầm lên, giống. Đừng lo lắng, Ghidorah, vì ngươi có lo lắng cũng vô dụng thôi. Chỉ có lôi viêm mới có thể trấn áp được tình hình này. Nhưng yên tâm đi, mặc dù nhóm của chúng ta mới vừa đột phá thành thần thoại, nhưng thân phận Long Vương của người đủ sức khiến tất cả các cự thú khác phải kiêng dè. Nói xong, Thâm Hải Long Quy nhìn về phía xa, ánh mắt đầy vẻ kiên kỵ. Nơi đó có một con cự thú khổng lồ giống như lưỡi đao, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Con thú này là cự thú mạnh nhất trong số những con cự thú ở đây. Khí tức của nó gần như ngang với mấy con Long Vương viễn cổ mạnh nhất, và xung quanh nó là một đội quân gồm các sinh vật thần thoại. Không xa phía sau Thâm Hải Long Quy, một con cự dài màu lam, dài 300 mét, với khí tức cấp 9 đỉnh phong, giơ hai chiếc càng lên, miệng phun bọt, tỏ ra căng thẳng. Lộc cộc, cự dài nói, giáp cơ, đế quốc mới gia nhập rất nhiều thần thoại cự thú. Ngươi nghĩ có con thú nào sẽ tranh giành với ta về chức vị cửa lớn không? Trên không, một con hổ kình cái có vết dấu vết rõ ràng, cúi đầu nhìn cự dài, phát ra tiếng kêu bình tĩnh. Yên tâm đi, cua tướng. Chức vị này không có con thú nào có thể cướp đi. Vương rất nhớ tình bạn cũ, chỉ cần ngươi trung thành không thay đổi, vậy thì dù cho những cự thú thái thản kia có mạnh mẽ thế này, có mong thể làm gì được ngươi. Đương nhiên, không thể làm gì không có nghĩa là có thể kiêu ngạo. Ngươi vẫn phải tôn trọng những cự thú thần thoại trở lên, tôn trọng sức mạnh của chúng. Cự giải màu lam gật đầu, đầu và thân thể liền hòa thành một khối, suy nghĩ về mọi việc cũng không còn lạ lẫm nữa. Giống, lúc này, từ xa vọng lại tiếng gầm du dương của một con rồng, tiếng nổ vang dội. Trên bầu trời tối tăm, một con cự thú màu đỏ dài hơn 1.500 mét xuất hiện. Ngay lập tức, những con thái thản cự thú xung quanh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Đầu kia, một con thần long cự thú khiến không gian xung quanh vạn vẹo, bốn mùa luân chuyển, Khí tức nguy hiểm nhẹ nhàng tỏa ra, khiến các cự thú cảm nhận được sự đe dọa. Cùng lúc đó, sau lưng Trúc Long, một đám hắc ảnh tràn ra trên bầu trời. Ở đó, một con cự thú viễn cổ màu đen dài hơn 3 vạn mét, giống như một dãy núi đen, sừng sững hiện ra. Xung quanh đó, còn có hai con cự thú cá đuối bay dài hơn 2 vạn mét, hai con thần thoại cự thú lượn quanh. Tất cả đều tỏa ra một uy áp vô hình, khiến thiên địa chấn động. Trên mặt đất, nơi có các thần thoại cự thú, những con thái thản cự thú đều cúi thấp thân hình xuống. Con đao cự thú Toyade vô thức phát ra tiếng gầm, trên thân bùng nổ một luồng lực lượng sơ kỳ viễn cổ, va chạm với uy thế khổng lồ của các cự thú kia. Oanh! Khi thế của hai con cự thú viễn cổ va chạm, bầu trời chấn động dữ dội. Những vòng sóng khí hình vành khuyên màu trắng lan ra bốn phương tám hướng, đất đai nứt vỡ không ngừng. Nhìn những móng vuốt khổng lồ của cự thú chạm xuống mặt đất, con cự thú kỳ lân màu đen chậm rãi gầm lên. Người chính là Đao Phong Chi Vương, Thua Yade à? Ta đã nghe Lôi Viêm nhắc về người. Nói xong, con kỳ lân màu đen ánh mắt lạnh lùng, quét qua tất cả các cự thú trên mặt đất, tiếng gầm vang lên như tiếng sấm. Ta chính là đại địa chi chủ, đế quốc Long Vương một trong. Giống, tất cả các cự thú dưới đất đều cúi đầu cung kính, tham kiến đại địa Long Vương. Đối mặt với con cự thú viễn cổ khủng khiếp này, những con cự thú viễn cổ bị thu phục bởi các loài khác đều cúi đầu, cung kính chào, bao gồm cả những con hổ kình và cự giải màu lam trên mặt biển. Sau lần Long Vương hội nghị đầu tiên, chúng càng thêm tôn kính và không dám sơ suất. Tuy nhiên, Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long chỉ khẽ gật đầu. Mặc dù chúng có cảnh giới thấp hơn con kỳ lân màu đen, nhưng khí thế không kém. Mặc dù dưới mặt biển tứ chi và đuôi chúng cũng đang run lên, khi vị Long Vương viễn cổ đầu tiên trở lại, vô hình tỏa ra uy áp, khiến không khí ban đầu có chút dao động trở nên im ắng. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời bỗng chấn động mạnh, ngay sau đó vang lên tiếng còi dài du dương, như tiếng còi hồi, báo hiệu sự trở về của một con viễn cổ bức vẫn dài đến hơn 6 vạn mét. Sau lưng nó cũng có các cự thú thái thản, cá đuối bay vườn quanh, trên thân tỏa ra khí tức hỗn độn. Uy áp mạnh mẽ khiến tất cả các cự thú hai chân gần như mềm nhũn. Là Không Thiên Long Vương, tham kiến Không Thiên Long Vương. Trên mặt biển mấy chục vạn long già dị tộc đồng loạt hô to, kính cẩn cúi đầu. Ngoài ra, còn có khoảng 10 con thần thoại cự thú bị viễn cổ bức phẫn thu phục, trong đó có một con thái thản cự thú. Nhìn về phía trên bầu trời, nơi có thân ảnh to lớn chiếm cứ không gian, những con cự thú dường như đã tìm thấy mục tiêu của mình. Chúng nhìn xuống phía dưới, nơi những bóng người nhỏ bé đang di chuyển. Viễn cổ bức vẫn chỉ khẽ gật đầu với mấy trăm cây số bên ngoài, rồi lập tức quay lại và lặng lẽ bay lượn trên cao, chờ đợi. Cùng lúc đó, màu đen kỳ lân cự thú cũng không nói lời nào, vẫn ngạo nghễ đứng đó, không hề có ý trao đổi hay giao tiếp. Đây mới là hình dáng chân thực của những cự thú viễn cổ. Lạnh lùng, ngạo mạn, nhìn xuống chúng sinh giới thấp, tất cả sinh vật có cảnh giới thấp hơn, bọn chúng đều không đáng để chúng để mắt tới. Thậm chí, đối mặt với những cự thú đồng cấp, chúng cũng chẳng có gì để nói, không trao đổi vì chúng không quen. Nếu không có hủy diệt Bế Long trấn áp, những cự thú viễn cổ này cũng sẽ không tụ tập lại với nhau. Chỉ khi chiến đấu hoặc trao đổi với đồng loại mới có sự xuất hiện của chúng. Trong khi chúng lặng lẽ chờ đợi, rất nhanh, một cỗ khí tức viễn cổ mạnh mẽ tiếp cận. Nửa bầu trời dưới sức mạnh vô hình biến thành màu xám trắng, giống. Một tiếng gào thét vang lên, một con cự mãng màu xám dài hơn một vạn mét lao xuống. Sau lưng nó là vô vàn năng lượng xám tụ lại, mơ hồ hình thành một đầu cự mãng khổng lồ quấn quanh cả thế giới. Oanh! Trong nháy mắt, tất cả các cự thú đều chìm xuống, dưới chân đất cũng bị khí tức viễn cổ ép xuống, vang lên những tiếng vỡ nát. Bên bờ, tám con cự thú thần thoại, trong đó hai con thái thản cự thú lập tức cung kính gầm nhẹ, tham kiến quấn quanh thế giới chi rắn. Vĩ đại gia mộng già đến Long Vương, màu xám cự mãng đối với những cự thú mà nó thu phục chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn viễn cổ bức phẫn, giống. Arius, các ngươi đi đến cuối sao? Viễn cổ bức vẫn khẽ lắc đầu. Không có, cảm giác còn thiếu một chút. Chỉ là Thu và Lôi Viêm lệnh triệu tập. Màu đen kỳ lân cự thú gầm nhẹ. Ta thấy được lạn vực phần cuối, nhưng không thể xuyên qua. Nơi đó bị lực lượng thời gian không gian đứt gãy ngăn cách. Vậy thì tốt. Xem ra tất cả mọi người đều chưa đi hết. Màu xám cự mãng hài lòng gật đầu. Thì vậy, ba đầu cự thú viễn cổ chỉ trao đổi ngắn gọn, rồi lại trở về với trạng thái trầm mặc, cách nhau hàng trăm cây số. Khi chúng rời đi, những con thần thoại cự thú dưới chân bọn chúng hơi sao động, rồi một số cự thú bắt đầu di chuyển, hội tụ lại ba con cự thú viễn cổ. Nhìn cảnh tượng này, ba con cự thú viễn cổ không hề ngăn cản, bởi vì tất cả những con cự thú này đều là những sinh vật mà chúng đã thu phục trong hành trình của mình. Lúc này, từ bờ biển màu đen, một con hổ kình đột nhiên kêu lớn, anh, mẹ ơi, ta dường như thấy được lão ba cái tên kia. Nó đang ngủ trên lưng con cá đuối bay lớn. Ngay lập tức, Trên bầu trời, những con hổ kinh hỏa diễm cũng phản ứng lại, nhìn về phía sau màu xám cự mã, nơi hai con thái thản cá đuối bay cự thú đang dương cánh, lơ lửng trong không trung. Trên lưng một con cự thú dài hơn 19.000 mét, độc giáp côn bằng đang ngủ say. Lúc này, hổ kình trừng mắt, mắt lửa cháy hừng hực, bất ngờ gào lên, xíu rít. Lão bà nó thế mà lại nằm trên lưng một con cự thú khác. Mẹ nó, có muốn không chúng ta đi giúp đỡ đánh nó một trận? Anh, hổ nhị cũng hưng phấn gật đầu, cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội khiêu chiến với lão ba. Ngay khi ba đầu hổ kình đang kích động, một con hổ kình khác, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng. Đừng làm ồn, đại giác chỉ là đang ngủ say để đột phá thôi. Và đại giác sắp trở thành thái thản cấp cự thú, các người chắc chắn muốn khiêu chiến với nó sao? Thái thản, ba đầu tiểu hổ kinh bất giác rụt đuôi lại, suýt nữa quên mất lão ba phát triển quá nhanh, nhìn vậy có lẽ phải ẩn núp một chút thôi. Màu đen hổ kinh lộ vẻ tiếc nuối. Lâu lâu sau, một con cự thú khác quay lại, nhưng không phải là viễn cổ long vương, mà là thái thản long già vương Alicia. So với ba đầu cự thú viễn cổ, khí thế của thái thản long già vương có vẻ yếu hơn, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại với đội quân của mình trong biển cả. Giống, giống, giống, hai tiếng long ngâm vang dội khắp trời đất. Ngay sau đó là cơn lạnh thấu xương cuốn đến, khiến không gian rung chuyển. Một cơn gió băng thổi qua, đem theo một con cự long 5.000 mét, thân dài bao phủ trong lớp vảy trắng, bay tới. Quanh nó, hơn 10 vòi rồng khổng lồ cuộn lên như muốn khống chế hủy diệt phong bạo và băng xương diệt thế chi long. Bên cạnh con cự long màu xanh trắng, một con tiểu nhất đoạn cự long màu đỏ bay lượn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ của thái thản đỉnh phong. Sự xuất hiện của con cự long màu xanh trắng khiến rất nhiều cự thú phải dừng lại, bao gồm cả ba đầu cự thú viễn cổ, trong đó có Trần Thế Cự Mã, mẹ của Cecilia gia nhập Long Cung, đã dẫn dắt tất cả cự thú tiến hành chinh phạt hỗn độn loạn vực. Vì vậy, hủy diệt đế long không có cơ hội giới thiệu mọi người với nhau. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức long vương mơ hồ phát ra từ con cự long màu xanh trắng, ba đầu cự thú đều không có bất kỳ thái độ thù địch nào, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, không chào hỏi ai. Cùng lúc đó, những cự thú thần thoại và thái thản cự thú cũng đang vườn quanh lưỡi đao thú vương, nhìn hai đầu cự long, có vẻ hơi yếu thế so với các cự thú xung quanh, đặc biệt là với những con thái thản cự thú vững chãi trên mặt đất, bao quanh bởi hơn 20 cự thú thần thoại, cảm giác giống như toàn bộ thế lực các cự thú đang áp chế hai con cự long. Bất ngờ, thiên địa chao đảo, thời không vạn vẹo, và một cơn sóng trong suốt dâng lên, rồng, tiếng rồng gầm vang dội mang theo uy nghiêm khủng khiếp lan ra khắp nơi. Vô tận ánh sáng bạc vạn vẹo hư không hiện lên, hào quang óng ánh chiếu rọi khắp bầu trời, khiến tất cả cự thú đều sinh ra ảo giác thời gian chồng chéo, vận tốc cực nhanh tựa như thời không đang bị bóp méo. Ngay cả ba đầu cự thú viễn cổ và đao phong chi vương cũng phải nghiêm nghị ngậm đầu nhìn. Trong vùng ánh sáng bạc ấy, một thân ảnh khổng lồ hiện ra, một con cự long dài 5.000 trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy trắng tinh thuần, xung quanh nó tràn ngập lực lượng của thời gian, như thể nó vừa bước ra từ quá khứ, đứng sừng sững bên cạnh con cự long màu xanh trắng. Ngay lập tức, hai đầu cự long viễn cổ, trong đó có một con nằm giữ quy tắc thời gian, đồng loạt hiện thân. Thậm chí, ba đầu cự thú viễn cổ của Trần Thế cũng không khỏi gầm nhẹ vì chấn động. Quy tắc thời gian, đó là long vương nào vậy? Nhìn thấy con rồng thời gian đột nhiên xuất hiện, ba con cự thú viễn cổ có cảnh giới cao hơn đều lộ vẻ kiêng dè trong mắt. Trước cảnh tượng ấy, Kurapavida khẽ ngậm đầu, khi thế vẫn ngạo nghễ, nhìn khóe mắt khi liếc sang cự long màu xanh trắng lại không khỏi mang chút dè chừng. May mắn thay, con cự long ấy chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồng thời gian một cái mà không hề có ý định ra tay. Rồng thời gian khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ ôn hòa nhân tính, cười làm lành, gầm. Adriana, chúc mừng ngươi đã đột phá đến cảnh giới viễn cổ. Thế nhưng, cự long màu xanh trắng vẫn giữ ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn không đáp lời. Bị ánh mắt lạnh như băng soi mói ấy nhìn chăm chú, rồng thời gian cười ngượng ngùng, lập tức rụt cổ lại, không dám nhìn sang phía cự long màu đỏ sẫm đang đứng một bên. Chưa để cho dòng thời gian phải xấu hổ quá lâu, cả thiên địa đột nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất trong phạm vi hàng vạn dặm bắt đầu chấn động, như thể có một sinh vật khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng đang chậm rãi tiến lại gần. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khủng bố lan tỏa ra, khiến tất cả cự thú đều cảm thấy tim đập dồn dập. Dưới áp lực huyết mạch đáng sợ ấy, ngay cả dòng thời gian cũng không thể kháng cự, tất cả đều vô thức quỳ rạp xuống mặt đất. Trước sự xuất hiện sắp đến của con cự thú khủng bố kia, không một sinh linh nào dám đứng thẳng giữa không trung. Dưới sức ép mạnh mẽ của hư không, một con cự thú khổng lồ, thân dài hơn 1 vạn mét, từ từ xuất hiện. Thân hình của nó cứng cáp như một ngọn núi, mỗi bước đi của nó đều khiến thiên địa xung quanh rung chuyển. Con thú khổng lồ này trông như một dãy núi đen, đuôi dài và lông bờm của nó giống như cây cối trong rừng rậm. Ba hàng vây lưng kéo dài xuyên qua tầng mây, như những ngọn núi vươn lên trời. Trên đầu con thú là một lớp lông bờm đen, bùng cháy như hỏa diễm, với hai đôi sừng rồng nhọn hoắt, cao vút. Bao quanh là những chiếc sừng lân nhô lên giống như vương miện của một vị vua uy nghiêm. Ba cặp sừng vũ màu đỏ, giống cánh chim, tỏa ra ánh sáng chói lòa, nâng đỡ một khí tức thần thánh đầy quyền lực. Đối với những ma thần và thần vương, hình thể của những cự thú này có lẽ không mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng sức mạnh và uy thế của chúng lại vượt trội, tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Như lúc này, hủy diệt đế long vừa động đậy, không gian xung quanh liền bị xé toạc, tạo thành những vòng sóng khí mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, bao phủ cả thiên cung. Cơn cuồng phong gào thét xung quanh, trên lưng hủy diệt đế long là hai con đầu bị băng tinh vườn quanh, một con cự long màu thất thải nằm sấp ngủ, làm không khí có chút căng thẳng và nặng nề. Nhìn thấy hủy diệt đế long trở về, mặt biển lập tức nổ tung, cự giải màu lam với khí tức mạnh mẽ kích động phun bong bóng và vung vẩy hai chiếc càng. Đằng sau cự giải hơn 3.000 con cự thú, từ cấp 7, cấp 8 đến một số ít cấp 9, với màu đỏ, màu lam và các màu sắc khác, cũng đồng loạt vung vẩy càng, phun bọt và đồng thanh hô to, tham kiến vĩ đại lôi viêm chi chủ, cung nghênh vĩ đại long cung chi vương trở về. Ngay khi cự giải màu lam đưa ra tín hiệu, không chỉ hủy diệt đế long dừng lại, mà ngay cả các cự thú xung quanh như hổ kinh và các sinh vật trong long cung dưới biển cũng có chút ngẩn ngơ. Hổ kinh đen trợn mắt, vẻ mặt có chút sửng sốt. Anh, cái gì thế này, cua tướng, ngươi chỉ có tượng đá đầu mà sao lại chuẩn bị một đội nghi trượng lớn như vậy? Ở phía xa, cửu đầu long Ghidorah cũng cảm nhận được sóng khí mạnh mẽ, khiến biển động và phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hồng hồng hồng, cua tướng, ngươi thật sự lợi hại, cua tướng bất ngờ tạo ra một đội nghi trượng lớn như vậy, quả thật khiến tất cả cự thú đều bất ngờ. Dù sao trong thế giới cự thú, mọi thứ đều khá đơn giản, như việc độc giáp côn bằng con phải nịnh hót thì đã là điều khá khéo léo rồi, chứ chưa nói đến chuyện tạo ra một đội nghi trượng quân đoàn. Thế nhưng, đội quân này lại tỏ ra rất bình thường, chưa hề có hành động gì quá bất ngờ hay ấn tượng mạnh mẽ. Nhìn thấy sự rung động của các cự thú xung quanh, cự giải màu lam tiếp tục vung vẩy càng, tạo ra động tác chào đón, đồng thời cũng phô bày nửa thân trên của mình, giống như các nàng mỹ nhân ngư trong các câu chuyện cổ tích. Đây là cách mà cự giải đội nghi trượng cắt ngang không khí nặng nề và tạo ra một bầu không khí tôn kính. Hủy diệt đế long hơi suy nghĩ một chút, rồi từ từ từ thu lại huyết mạch uy áp đang tỏa ra khắp người. Lập tức tất cả cự thú đều cảm thấy nhẹ nhõm, có thể thở phào một hơi. Cho đến lúc này, chúng mới chú ý đến hủy diệt đế long và nhận ra sau lưng nó còn có một con cự thú to lớn hơn, là một con cự long màu đỏ sậm với 9 đầu. Quan trọng nhất là con cự thú này đang tỏa ra một khí tức vô cùng nguy hiểm, thật sự là rất mạnh mẽ. Cả 5 con cự thú viễn cổ trong khu vực đó đều dồn mắt nhìn về phía con cự thú màu đỏ. Ngay lập tức, con kỳ lân cự thú màu đen khổng lồ cung kính cúi đầu, khẽ gầm nhẹ: "Chúc mừng vương, nhất thống loạn vực, trở thành bá chủ của phương thiên địa này." Viễn cổ bức phẫn cũng lên tiếng: "Không hổ là vương, nhanh chóng như vậy đã đột phá đến viễn cổ trung kỳ. Chỉ cần khí tức vừa rồi thôi cũng khiến ta phải mềm nhũn cánh." Con màu xám cự mã, thân hình quấn quanh như núi, cũng không ngừng gầm lên: "Đúng vậy, vừa rồi lôi viêm tỏa ra khí tức quá mạnh, khiến ta suýt nữa bị hù đến mức không thể phản kháng." Ngay lập tức Thâm Hải Long Quy cùng các cự thú khác lại cảm thấy một trận mê hoặc: "Không phải vậy, các ngươi là những cự thú viễn cổ mạnh mẽ, sao phải giống như chúng ta mà nói lời nịnh bợ, dù sao cũng cần giữ một chút tôn nghiêm chứ." "Thế nhưng, các ngươi đã nói hết rồi, vậy chúng ta còn nói gì đây?" Hủy diệt đế long miệng rộng khẽ nhích lên. Ngay lập tức, tiếng gầm của nó như thiên lôi vang lên, chậm rãi vọng ra khắp thiên địa. "Đúng vậy, quả thật đáng mừng. Từ giờ trở đi, Long Cung chính là phương ước vạn cây số của thiên địa này, duy nhất người điều khiển, và phần vinh quang này cũng thuộc về các Long Vương, thuộc về tất cả thành viên cự thú trong đế quốc." Ngay lập tức, tất cả các cự thú cảm nhận được huyết dịch sôi trào trong người, nhất là những long giả dị tộc và hải dương cự thú ở ven biển, vốn quen thuộc với hủy diệt đế long. Giống đế quốc vô địch, vĩ đại lôi viêm long vương thật tuyệt vời, vô địch, tuyệt vời, ca ngợi trí cao vô thượng lôi viêm long vương, ca ngợi vĩ đại Cecilia long vương. Đúng, còn có Cecilia, nếu không có nó, Long Cung hôm nay cũng không thể có được như vậy. Trong lúc cự thú đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ, một sức mạnh vĩ đại dâng lên, khiến biển cả sôi trào, sông suối di rời, mọi thứ gần như không thể kiềm chế. Mất khoảng 10 phút, cơn sóng cuồng nhiệt mới dần bình tĩnh lại. Lúc này, hủy diệt đế long nhìn về phía viễn cổ bức phẫn và các cự thú còn lại, chậm rãi gầm nhẹ: "Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu một chút về vị này. Sau ta là Tai Ectia, mới gia nhập đế quốc, là long vương thứ 14, vương của dung nham địa ngục." Nói xong, hủy diệt đế long nhường bước cho con cự thú dung nham, thân hình to lớn, và vàng kim của nó lấp lánh dưới ánh sáng. Con cự thú này tiến lên một bước, lập tức khiến không gian dưới chân nổ tung, sóng khí nóng bỏng cuồn cuộn phun trào. Con cự long chín đầu này nhìn về bốn phương, rồi quay sang các cự thú viễn cổ, khẽ gật đầu, giống, mọi người chào, ta chính là chủ của dung nham, là vĩnh hằng lấp lánh tại Ách Tia đại nhân. Màu đen kỳ lân cự thú gầm nhẹ, người tốt, ta Ách Tia, ta chính là Kuta đế lôi, long vương của đại địa, ta chính là Arius, không thiên chi vương, gia mộng ra đến, quấn quanh thế giới chi rắn long vương. Còn có ta, hủy diệt băng tình chi vương, Adrian đây. Đối mặt với những cự thú viễn cổ, ngoài hủy diệt đế long là cự thú mạnh nhất, những cự thú khác đều tỏ ra rất khách khí. Lúc này, hủy diệt đế long nhìn về phía bờ biển, giọng nói, âm u, hùng hậu. Tay Ách Tia bên kia biển trung chiếm cứ long quy, là đại địa trùm phá hoại bá hạ, cùng ngươi đồng dạng có 9 cái đầu rồng, là cửu đầu long vương Ghidorah. Bên kia cuộn tại ngọn núi, chung quanh giao thế chính là ngày đêm, thời không chi vương, trúc long. Theo lời giới thiệu của hủy diệt đế long, mỗi khi nó nói xong một tên cự thú và xưng hô, không chỉ tại Ách Tia, mà cả những cự thú thần thoại, thái thản cự thú cũng không khỏi nhìn sang, sau đó chúng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, tại Ách Tia đã sớm biết rằng, một số long vương trong đế quốc có thực lực không quá mạnh. Vì vậy chín đầu rồng lần lượt nhìn về phía thâm hải long quy, trong đó có cả tinh màu đỏ cự long và thái thản long giả vương, cùng tất cả các cự thú khác. Những con rồng với dung nham dữ tợn trên lưng càng thể hiện một nụ cười mang nét nhân tình, nhiệt tình gào thét, giống, chư vị long vương, mọi người tốt, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, từ nay về sau tất cả chúng ta đều là long, có chuyện gì cần giúp đỡ, mọi người có thể bất cứ lúc nào tìm tôi, tại Ách Tia, để hỗ trợ. Ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của trí cao tinh thần lấp lánh lôi viêm chi vương, đế quốc sẽ càng cường thịnh, sừng bá lãnh thổ rộng lớn hơn. Đến lúc đó, chúng ta cần đồng lòng, giúp đỡ lôi viêm chi vương quản lý đế quốc to lớn, cúc cùng tận tụy, vì đế quốc mà dâng lên sức mạnh. Toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả cự thú đều không ngờ rằng, con dung nham cự thú dữ tợn khổng lồ này lại có thể nói chuyện như vậy. Đồng thời, trúc long và những long vương có thực lực yếu hơn, như tinh màu đỏ cự long đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, trong lòng không khỏi cảm động, có một cảm giác không bị coi thường. Sau khi cảm động, thâm hải long quy nhìn về phía cửu đầu long Ghidorah, nét mặt có chút khó chịu, ma chừng, phiền toái Ghidorah, đám này mới gia nhập long vương không chỉ mạnh hơn, mà còn tựa như nhóm rồng này càng biết cách lấy lòng, vuốt mồng ngựa. Làm sao bây giờ, Ghidorah, con rồng với 9 cái đầu, nhẹ gật đầu, ánh mắt im lặng truyền đi thông điệp. Đây đúng là một vấn đề, xem ra chúng ta cần phải tiến vào và sửa chữa một số thứ. Long vương bắt đầu giới thiệu sơ lược, sau đó hủy diệt đế long nhìn về phía con cự long màu xanh trắng và tiểu nhất cự long màu đỏ đang đứng trước mặt, trong lòng cảm nhận được một không khí vi diệu nào đó. Với giác quan nhạy bén của mình, hủy diệt đế long ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa ba đầu cự long, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Tuy nhiên, hắn nhận thấy rằng, mặc dù cự long màu xanh trắng có ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không có hành động nào vượt ngoài sự kiểm soát. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, Kurapavida, đã lâu không gặp, chúc mừng người đã bước vào cảnh giới viễn cổ, trở thành một trong những cự long viễn cổ hiếm có, nắm giữ quy tắc thời gian, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy mờ trắng, cự long gầm lên. Về phần ta, tốc độ phát triển của lôi viêm long vương, ngươi càng khiến long trấn phải lay động. Hơn một thiên luân trước, hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế long đã kích hoạt rồng thời gian tâm vảy, giúp cự long này từ quá khứ của không gian thời gian quay lại. Lúc này, nó đã đạt được cảnh giới thái thản. Lúc này nó giống như một con thú khổng lồ chợp mắt trong thời gian, và đã phát triển tới mức viễn cổ trung kỳ với một tốc độ chóng mặt. Sự phát triển này phá vỡ tất cả nhận thức về thời gian, thậm chí vi phạm các quy tắc sinh trưởng của sinh vật. Rồng thời gian có cảm giác rằng con lôi viêm cự long này mang trong mình một bí mật to lớn, có thể là một sinh mệnh nguyên sơ, chưa hoàn toàn diệt vong, đang dần hồi phục, thậm chí, nếu nó tiếp tục phát triển, có thể đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Một cảnh giới mà rồng thời gian cũng không dám mơ tưởng tới. Hủy diệt đế long không biết trong lòng rồng thời gian đang suy nghĩ gì, nhưng hắn khẽ gầm nhẹ. Kurapavida điện hạ, ngươi giờ đã trở thành một sinh mệnh viễn cổ, không biết người có hứng thú gia nhập long cung không? Đế quốc này được thành lập bởi ta và Cecilia, cũng là nữ nhi của ngươi. Hiện tại Cecilia đang trong quá trình đột phá thái thản cảnh giới, rơi vào trạng thái ngủ mê. Ngoài ra, Adrian điện hạ cũng là một trong những long vương của đế quốc này, còn có Katina điện hạ, Thosafi và những người khác. Ngươi nếu gia nhập đế quốc, trở thành long vương, thực lực của đế quốc sẽ càng mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu sau này Cecilia gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể giúp đỡ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta gia nhập. Trong thời gian gầm lên, trả lời rất thẳng thắn. Nữ nhi và lão bà của nó đều là Long Vương trong đế quốc này. Nếu không gia nhập, chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Và khi đó không chỉ là vấn đề gia đình, mà còn là những vấn đề nghiêm trọng hơn. Dòng thời gian vẫn không thể nào quên được hình ảnh của cự long màu xanh trắng và những con cự long ngân sắc rời đi, đi theo hình bóng của con cự thú. Hủy diệt đế long nít miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hoan nghênh điện hạ Kura Pavida gia nhập Long Cung. Từ nay trở đi, điện hạ chính là vị Long Vương thứ 15 của Long Cung, phong hiệu là Thời Gian Chi Vương. Khi âm thanh uy nghiêm của hủy diệt đế long vang lên, một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ người nó bùng phát, bao phủ phạm vi hàng ngàn dặm. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển, mặt đất nứt toác, vô số nham thạch nâu đen phun trào lên tận trời, bụi mù cuồn cuộn lan rộng, tạo thành một tòa thiên cung uy nga trong dãy núi hoàn hình. Dãy núi hắc sắc dựng đứng, cao chạm tầm mây. Trên sườn núi phân bố 15 tòa bình đài cao vạn trượng, từng tầng mây mù vườn quanh những cự thú khổng lồ sừng sững. Trong số đó có những sinh vật đang ngủ say như cự long ngân giáp, cự long kim lam và cả độc giác côn bằng. Chính giữa 15 tòa núi Long Vương là một đài lớn rộng cả trăm dặm, dẫn xuống biển bằng những bậc thang khổng lồ. Nơi đó quy tụ 21 cự thú cấp thái thản, hơn 60 cự thú cấp thần thoại, phân bố theo thực lực mà đứng sừng sững. Mạnh mẽ nhất là một con cự thú màu đen như lưỡi đao, chiếm cứ đỉnh cao nhất của bậc thang. Từ người nó tỏa ra khí tức viễn cổ khủng bố, vượt xa nhiều Long Vương khác. Dù vậy, sau lưng nó, ở hai bên núi Long Vương, vẫn có hai sinh vật khác nổi bật. Một là cự thú hắc kim đứng thẳng sừng sững, một là cự long ngân sắc đang nằm ngủ say. Dưới uy thế kinh khủng của hủy diệt đế long, cả ba sinh vật này đều không dám có chút nào thất lễ. Trong số những cự thú gia nhập đế quốc, cự thú lưỡi đào, hay đúng hơn là sinh vật có con mắt tím ẩn trong thân thể nó, là kẻ duy nhất bị đặt vào cấm chế. Chỉ riêng điều này đã cho thấy sự coi trọng đặc biệt của hủy diệt đế long đối với nó. Ngoài ra, dưới đáy biển quanh hoàn hình sơn mạch có hàng trăm vạn long già dị tộc trôi nổi, cùng hàng vạn cự thú cao giai đang quay cuồng bơi lội. Trong số đó có những cự thú cấp 9 đỉnh phong như hổ kinh cái và cự giải lam sắc, còn có tỷ muội Lam Vũ và Lam Ngưng dẫn đầu tộc mỹ nhân ngư, sống trong những vỏ sò sinh vật viễn cổ có đường kính hàng trăm đến hàng ngàn trượng, một nửa vỏ hé mở, nổi lên trên mặt biển. Giờ khắc này, thiên địa tràn ngập khí tức của các quy tắc, hào quang pháp tắc rung động mạnh mẽ, dẫn phát thiên tượng dị biến. Một luồng hào quang bảy màu rực rỡ kéo dài hàng vạn dặm, soi sáng cả bầu trời. Cảnh tượng hùng vĩ đến vậy khiến những cự thú mới gia nhập đế quốc không khỏi sục sôi trong lòng. Và trên tất cả, sừng sững giữa vô số cự thú, vây quanh bởi từng Long Vương viễn cổ, là cự thú hắc kim dài hơn 1 vạn mét. Khi thế từ thân nó bộc phát khủng bố và bá đạo, uy áp bao trùm thiên địa, như một vương giả đích thực thống trị toàn bộ cự thú viễn cổ. Ánh sáng bảy màu phủ khắp mây mù phía trên, soi chiếu thân ảnh hắc kim cự thú cao ngất. Nó khẽ gầm nhẹ, liếc nhìn hai bên Long Vương, rồi cất tiếng, hiện tại, việc quét sạch hỗn độn loạn vực đã hoàn thành, kế tiếp, chúng ta sẽ triệu tập hội nghị Long Vương lần thứ hai, để thảo luận về việc viễn chinh mà ta đã từng đề cập. Nói xong, hủy diệt đế long lại tiếp tục gầm nhẹ, ta xuất thân từ một thế giới có tên Lam Tình, thế giới này không chỉ nổi danh vì những sinh vật dị biến như chúng ta, mà còn vì nền văn minh của nhân tộc. Ta đã từng gặp một thiên tài nhân tộc, một người có tư chất tuyệt vời. Và chúng ta đã ký kết một hiệp ước triệu hoán, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta thường xuyên trao đổi với nhau. Hiện nay, giữa thế giới Lam Tinh và thế giới Cuồn Cuộn có rất nhiều thông đạo nối liền với nhau. Trong số đó, có một con đường dẫn vào thế giới của nhân tộc, nơi có một chủng tộc gọi là Luyện Ngục Ma Tộc. Chủng tộc này cực kỳ hung ác, bạo tàn. Bất kỳ nơi nào chúng đi qua đều để lại sự ô nhiễm và ma hóa, bao trùm tất cả sinh linh và vạn vật. Hiện giờ, nhân tộc đang giao chiến với Luyện Ngục Ma Tộc và có vẻ như đang ở thế bất lợi. Vì vậy, ta quyết định dẫn dắt đại quân của đế quốc vượt qua loạn vực để trợ giúp. Vì lần này là chiến dịch cá nhân của ta, nên các người có thể tự do lựa chọn tham gia hay không. Còn đối với những ai quyết định gia nhập, Long Vương ta sẽ cấp cho thủ lao xứng đáng. Chỉ cần các người có thể giết chết một ma thần viễn cổ, ta sẽ giúp các người dẫn động huyết mạch, tăng cường sức mạnh, rầm rầm rầm. Ngay khi hủy diệt đế long vừa dứt lời, những con cự thú viễn cổ, bao gồm cả kỳ lân đen và ba đầu cự mãng xám, không thể không tỏ ra xúc động, khí tức của chúng đều bùng lên mạnh mẽ. Cự kỳ lân không kiềm chế được, gầm lên, giống, lôi viêm, chuyện này có thật không? Hủy diệt đế long đáp lại, dĩ nhiên, ta luôn giữ lời hứa, đã đồng ý thì tuyệt đối không thay đổi. Thấy vậy, ba con cự thú viễn cổ liền nhìn về phía Long Vương, nơi có hai cây trụ núi khổng lồ mỗi cây đường kính mấy vạn mét. Với hai con cự thú nằm sấp trên đó, Thâm Hải Long Quy dài 500 mét và Cửu Đầu Giao Long dài hơn 700 mét. Ba con cự thú viễn cổ này nhớ rõ, trong trận chiến loạn vực trước đây, hủy diệt đế long đã giúp chúng thuần hóa huyết mạch, khiến cho hai con cự thú cấp 9 sớm vào trạng thái ngủ say. Giờ đây, Sau hơn nửa thiên luân, chúng đã thức tỉnh và trở thành những cự thú thần thoại. Điều quan trọng nhất là, trong cảm nhận của chúng, huyết mạch của hai con cự thú này đã tiến hóa thành quân vương cấp, có tiềm lực trở thành cự thú viễn cổ. Thực ra, trước khi trở về, ba con cự thú viễn cổ vẫn luôn quan tâm đến Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long. Nhìn thấy sự kích động của ba con cự thú dung nham viễn cổ với chín cái đầu long không thể không gầm lên, giống, gia mộng gia đến rồi, sao các ngươi lại kích động như vậy? Chẳng lẽ vương giúp chúng ta dẫn động huyết mạch, có thể khiến chúng ta trực tiếp nâng cấp lên đế vương cấp sao? Cả ba con cự thú viễn cổ đều có huyết mạch cấp độ cao, thực lực của chúng đã đạt tới quân vương, và trong số đó, một số đã đạt đến cấp độ cao cấp hoặc đỉnh phong của quân vương. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai con cự thú ngủ say, một con cự long với màu xanh trắng cũng có chút nghi hoặc, con cự mãng màu xám chậm rãi gầm lên. Khi chúng ta chinh phạt loạn vực trước đây, Lôi Viêm đã từng nói qua, sau khi nó đột phá viễn cổ, thiên phú mới thức tỉnh, có thể thuần hóa huyết mạch cự thú khác. Lúc đó, Lôi Viêm ở cấp vương đỉnh phong bá hạ, cùng Ghidorah ở bên cạnh tiến hành khảo thí. Kết quả, nói đến đây con cự mãng ngừng lại, nhưng con cự thú khác đều trợn mắt, không dám tin, nhìn về phía hủy diệt đế long. Ngay cả con kỳ lân cự thú màu đen đứng dưới chân núi, vẻ dữ tợn cũng thoáng thay đổi, ánh mắt đầy sự rung động nhìn về phía Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long. Huyết mạch của cự thú liên quan mật thiết đến thực lực của chúng. Thực lực càng mạnh thì huyết mạch cũng càng mạnh, ngược lại cũng vậy, có thể thấy huyết mạch đối với chúng quan trọng thế nào. Lúc này, ngay cả những con rồng thời gian và cự thú màu xanh trắng cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Con rồng thời gian không nhịn được mà gầm lên. Lôi Viêm, ngươi thật sự khẳng định chỉ cần giết một đầu luyện ngục ma thần, chúng ta sẽ có thể nâng cao huyết mạch sao? Đúng vậy, hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu, dĩ nhiên, nó chỉ cam kết hỗ trợ kích hoạt huyết mạch một lần. Liệu huyết mạch có thể tăng lên, có thể đột phá lên đế vương cấp hay không, thì không liên quan đến nó. Dù sao, việc Thâm Hải Long Quy và các cự thú khác thành công thăng cấp chủ yếu là nhờ vào thực lực quá yếu của họ. Còn với những con rồng thời gian, hay cự thú như viễn cổ dung nham cự long, huyết mạch của chúng đã ở mức gần đế vương. Trong trường hợp này, việc tăng cường huyết mạch nhiều hay ít thì hủy diệt đế long cũng không thể bảo đảm. Thế nhưng, dù vậy, sáu con viễn cổ long vương đột nhiên đứng dậy, đồng thanh gầm lên, sống, còn chần chừ gì nữa, lên đường đi Lôi Viêm, chúng ta phải đi bắt luyện ngục ma tộc. Trong số các cự thú này, ngoại trừ con rồng thời gian, những con còn lại đều chưa từng gặp luyện ngục ma tộc, không biết chúng có thực lực ra sao, ma thần của chúng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng điều đó không quan trọng, khi đứng trước khả năng đột phá huyết mạch và gỡ bỏ xiềng xích, thậm chí nếu có một con chân linh cự thú ở phía trước, chúng cũng dám đối đầu, hơn nữa với hủy diệt đế long đứng sau, chúng chỉ cần hợp lực vây công là đủ. Lúc này không chỉ những cự thú viễn cổ, mà cả long giả vương, cự long màu đỏ cũng có chút dao động, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hủy diệt đế long. Hủy diệt đế long hài lòng với kết quả này, mặc dù nó đã bước vào chân linh cấp và đủ sức quét sạch tất cả các ma thần dưới cấp chân linh, nhưng không thể không đề phòng với những tồn tại cùng cảnh giới, chẳng hạn như luyện ngục viễn tổ. Bây giờ, những cự thú viễn cổ này thật sự là một lực lượng không thể coi thường. Trong sáu long vương viễn cổ, ngoài con cự long màu xanh trắng vừa đột phá viễn cổ cảnh giới, mỗi con còn lại đều có chiến lực thuộc viễn cổ trung kỳ, viễn cổ hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhất là viễn cổ dung nham cự thú, chiến lực của nó có thể so sánh với những cự thú viễn cổ đỉnh phong, không hề thua kém các chủ nhân cường đại của những đế quốc. Đến lúc đó, cộng thêm ma thần cấp cường giả từ phía nhân tộc liên minh và chân sở sắp đột phá cảnh giới mạnh, thực lực tổng hợp của cả hai bên đã gần đạt đến 10 phần. Nghĩ đến đây, hủy diệt đế long từ từ gầm nhẹ. Trước khi lên đường, còn có một số việc cần bàn giao. Lần này viễn chinh, yêu cầu ít nhất phải có cấp độ thần thoại. Trong lần viễn chinh này, bất kể ai làm ra cống hiến, ta sẽ đều ban thưởng xứng đáng. Nói xong, hủy diệt đế long nhìn về phía đao phong chi vương ở dưới, tỉ như Turiade. Nếu ngươi có thể chém giết một tôn ma thần cùng cảnh giới, ta không chỉ giúp ngươi kích hoạt huyết mạch, mà còn sẽ giúp ngươi thăng chức làm Long Vương, trở thành chiến tướng đệ nhất. Ma thần à, màu đen dữ tợn cự thú chậm rãi gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra sát khí khủng khiếp. Hủy diệt đế long quay sang nhìn Thái Thản Long Giả Vương, tiếp tục nói, lần này viễn chinh, khi chúng ta rời đi, thực lực ở đây sẽ trở nên trống rỗng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cần lưu lại một tôn Long Vương trấn giữ. Các ngươi... Chưa kịp để hủy diệt đế long nói hết, Thâm Hải Long Quy đã gào lên, sống, Lôi Viêm, ta không lưu lại, ta cũng muốn đi chiến đấu, hồng hồng hống. Còn có Ghidorah, bây giờ ta mạnh mẽ vô cùng, ta muốn đánh 10 cái. Cửu đầu gia long cũng vội vàng gào thét, sợ bị bỏ lại. Cùng lúc đó, trong giấc mơ, ngân sắc cự long và tinh lam cự long cũng lục tục mở mắt, gầm nhẹ. Vĩ đại Cecilia, máu chảy thành sông, vĩ đại Thosafi muốn đánh bạo hết thảy. Ách, hủy diệt đế long khẽ lắc đầu, sau một hồi cân nhắc cuối cùng sau khi thương nghị, Thái Thản Long Giả Vương đã đồng ý sẽ lưu lại trấn giữ loạn vực. Các cự thú có thực lực thần thoại trở lên sẽ theo cùng để hộ tống. Những cự thú dưới thần thoại như hổ kình đành phải đứng nhìn. Hồng hồng hống, tiếng gầm vang trời, chấn động cả thiên địa. Thân dài hơn 1 vạn mét, hủy diệt đế long dẫn đầu, theo sau là viễn cổ bức phẫn, viễn cổ dung nham cự long và 7 đầu cự thú viễn cổ khác, cùng với 8 đầu cá đuối bay cự thú, 21 con thái thản cự thú, còn có hơn 60 đầu thần thoại cự thú. Đoàn quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, những nơi chúng đi qua, thiên địa dung chuyển. Pháp tắc rối loạn, năng lượng cuồng bạo của thiên địa tạo thành cuồng phong và tia chớp, hình thành những dị tượng bao phủ khắp vạn dặm, rất nhanh biến mất tại hỗn độn loạn vực sâu. Trên mặt biển, nhìn theo bóng dáng cự thú biến mất, nguyên bản chuẩn bị xuất hiện nhất minh kinh thú màu lam cự giải có chút thất thần. Không chỉ có nó, hổ kình hổ tam cũng gần như vậy, yếu ớt lơ lửng trên mặt biển, đột nhiên cảm thấy thú sinh dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hổ kình nhẹ nhàng lên tiếng, tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Đối với chúng ta mà nói, được theo hầu vương đã là vinh hạnh lớn lao. Vương có thiên phú quá mạnh mẽ, cường lại đến mức chỉ cần một chút không để ý là chúng ta có thể bị bỏ lại xa xa. Điều chúng ta có thể làm chỉ là nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Bằng không, có một ngày, chúng ta sẽ không có tư cách để nhìn thấy vương nữa. Hủy diệt đế long dẫn đầu đại quân cự thú viễn trình đến luyện ngục, hỗ trợ nhân tộc, ngoại trừ Trần Sở đang bế quan, hiện tại tạm thời chưa có ai trong nhân tộc biết đến chuyện này. Tại nơi sâu nhất của hỗn độn loạn vực, gần 100 con cự thú khổng lồ đang bay nhanh như gió trong không trung, khí tức của quy tắc và pháp tắc dao động giao hòa, lan tỏa uy thế khiến cả trời đất đều rung động. Dẫn đầu quân đoàn là 8 con cự thú khổng lồ tản ra khí tức viễn cổ, trong đó đứng đầu là một con cự thú hắc kim sắc đang rộng đôi cánh, chính là hủy diệt đế long. Lúc này, hủy diệt đế long hơi quay đầu nhìn về phía con rồng toàn thân phủ đầy vảy trắng, hai cánh ánh bạc phát ra quang mang lấp lánh. Chính là rồng thời gian Kurapavida, rồi khẽ gầm nhẹ hỏi, Kurapavida Long Vương, ngươi từng có tiếp xúc với luyện ngục ma tộc, vậy có biết lãnh địa của bọn chúng cách hỗn độn loạn vực bao xa không? Do từng cùng Kurapavida đối mặt trong trận chiến chống lại hai ma thần là Đế Nga và Ruth, nên hủy diệt đế long không cần phải tìm cớ nào khác. Rõ ràng, việc Kurapavida từng có mặt ở lãnh địa của luyện ngục ma tộc chứng tỏ nó đã vượt qua hỗn độn loạn vực, là cự thú thuộc hệ thời gian, dù khi đó chỉ mới đạt tới cấp thái thản, nhưng khả năng bảo mệnh của nó vượt xa nhiều cự phiếm cổ khác. Khi gặp nguy hiểm, nó chỉ cần trốn vào một khe nứt thời gian là có thể thoát thân. Rồng thời gian khẽ gầm đáp, rất xa. Dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta, để xuyên qua hỗn độn loạn vực sẽ mất khoảng 5 ngày. Nếu sau khi vượt qua, chúng ta bay thẳng không nghỉ thì vẫn cần thêm một thiên luân nữa. Khoảng 1 ngày, mới đến nơi, tuy nhiên, thế giới trải rộng phía trước nguy hiểm trùng trùng. Dù là chúng ta, những cự thú viễn cổ, khi băng qua lạc nhật hắc hải và tinh không hỗn loạn, hai đại cấm khu, vẫn phải vô cùng cẩn trọng. Nếu chọn đường vòng, thời gian di chuyển sẽ kéo dài thêm 1/2 ngày, và đó là còn chưa tính đến khả năng gặp phải sinh vật chân linh cấp. Nhắc đến sinh vật chân linh, ánh mắt rồng thời gian thoáng lộ vẻ ngưng trọng, dường như từng bị một cự thú chân linh truy sát khi đang lang bạt bên ngoài, vậy là hành trình này mất khoảng 2 thiên luân. Hủy diệt đế long nhẹ gật đầu, dường như đang suy tính gì đó. Thấy ước lượng của mình trùng khớp với lời rồng thời gian, trước khi vượt qua hỗn độn loạn vực, hủy diệt đế long từng dùng tọa độ linh hồn để cảm ứng, mơ hồ suy đoán khoảng cách giữa các cự thú và nhân loại. Kết luận là khoảng cách này vô cùng xa xôi, có thể lên đến 10.000 dặm. Tất nhiên, rồng thời gian đang lấy tốc độ di chuyển tiêu chuẩn của đại quân viễn trinh làm chuẩn. Nếu chỉ là một cự thú viễn cổ đơn độc, đặc biệt là loài rồng, thì thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 10 ngày. Hiện tại, dưới tác động của quy tắc hỗn độn do hủy diệt đế long phát ra, bao trùm hơn 1.000 cây số, đại quân vẫn giữ tốc độ phi hành ổn định, tương đương khoảng 300 lần tốc độ âm thanh. Trên đường hành quân, những khu cấm chế đều bị một vài đầu cự thú viễn cổ ra tay đánh nổ, hoành hành một cách vô cùng tàn bạo. Hủy diệt đế long đang rơi vào suy tư, trên lưng nó là ngân sắc cự long và kim làm sắc cự long, những con rồng này cũng dừng lại, rồi lập tức đề nghị, Lôi Viêm, nếu ngươi cảm thấy tiến độ chậm, chúng ta có thể hợp lại, phân đoạn thức để xé rách không gian, tiến hành nhảy vọt. Hủy diệt đế long lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, không cần, hiện giờ cứ để chúng ta tiến hành với tốc độ này. Lần này viễn trinh không chỉ nguy hiểm ở chiến trường luyện ngục, mà trên đường đi cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu chúng nó đi theo, ta sẽ phải đảm bảo an toàn cho bọn chúng. Đối với những cự thú viễn cổ nắm giữ quy tắc cấp lực lượng, việc vượt qua 100.000.000 cây số trên đường là điều dễ dàng, nhưng những thần thoại cự thú Thái Thản lại không thể so với họ. Trong thế giới thần thoại cuồn cuộn, chỉ cần một sơ suất là có thể mất mạng. Những bất chấp này có thể đến từ sự thay đổi của môi trường, những cự thú mạnh mẽ hơn, hoặc thậm chí là thiên tai bất ngờ. Lời đề nghị về việc nhảy vọt không gian lại càng khiến các cự thú viễn cổ nảy sinh ý định sử dụng tốc độ cao hơn để di chuyển. Sự tính sẽ cắt ngang không gian và đến những địa điểm xa hàng vạn, thậm chí hàng chục triệu cây số. Cũng như luyện ngục ma tộc, họ có thể xé rách hư không và truyền tống qua các khoảng cách cực xa. Hủy Diệt Đế Long biết rằng cự thú viễn cổ cũng có khả năng tương tự. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, cự thú viễn cổ chỉ có thể truyền tống qua vài vạn, mười vạn cây số. Để đi xa hơn, họ cần phải có tọa độ chính xác, nếu không, việc xé rách không gian một cách tùy tiện có thể dẫn đến nguy hiểm. Một khi không chú ý, họ có thể rơi vào vết nứt không gian sâu thẳm, bị cuốn vào thời gian và không gian. Khi đó, ngay cả cự thú viễn cổ cũng có thể bị xé nát, thần hồn và thân thể phân tán bốn phương, cuối cùng sẽ ngã xuống. Thực ra, trong thế giới thần thoại khổng lồ vô biên này, các thiên địa quy tắc rất phức tạp và hỗn loạn, mọi bước nhảy không gian đều có thể dẫn đến cái chết. Nhưng Hủy Diệt Đế Long không vội vã, hiện tại cuộc chiến giữa nhân tộc và luyện ngục ma tộc chưa đến mức bùng nổ. Vì thế, nó có thể tận dụng thời gian này để tìm kiếm thêm thức ăn, mong sao đến khi chiến trường đến gần, nó có thể đạt được giai đoạn viễn cổ hậu kỳ. Lúc đó, thực lực của nó sẽ đạt tới chân linh trung kỳ, và nếu phải đối mặt với một luyện ngục viễn cổ tổ, dù không thể chiến thắng, ít nhất cũng có thể rút lui một cách an toàn. Nếu cần thiết, khi đến giai đoạn dung hợp, cơ thể viễn cổ hậu kỳ của nó và nhân thân viễn cổ sơ kỳ hợp nhất với thiên phú, quy tắc và thần thông thần hóa sẽ có thể đạt đến nguyên sơ cấp. Với thực lực này, nó đủ khả năng trấn áp mọi thứ. Về vấn đề sau khi dung hợp, Hủy Diệt Đế Long dự định sẽ giao phó cho màu tím tiểu long trên người nó. Trước mắt, tiểu long màu tím đã là một cự thú thuần thần thoại sơ kỳ, thiên phú của nó đã tiến hóa thành tạo hóa pháp tắc. Tuy nhiên, khoảng cách để có thể tách rời thân thể của cự thú với bản nguyên tạo hóa vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, Trần Sở cần phải tìm cách nâng cao thực lực của tiểu gia hỏa này, đưa nó lên cấp Thái Thản. Khi tiểu long hoàn thiện tạo hóa pháp tắc, lại thêm tiểu gia hỏa này không chịu buông tha mà bùng cháy, phun ra bản nguyên, thì có thể giúp Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long lần nữa tách ra. Nếu như vậy vẫn không thể được, thì phải tiêu hao nguyên sơ bản nguyên để tiểu long đạt đến cấp viễn cổ. Năng lực thần hóa thiên phú này chính là quân bài mạnh nhất của Trần Sở để đột phá vĩnh hằng cảnh giới sau này. Vì thế, dù có tiểu long màu tím, Trần Sở sẽ không dung hợp với nó trừ khi tuyệt đối cần thiết. Do đó, phía nhân tộc phải tận lực kéo dài thời gian đại chiến, hoặc là phải tránh kích thích các luyện ngục ma thần để ngăn chặn một trong số chúng hiến tế bản thân, cưỡng ép thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Đối với Hủy Diệt Đế Long mà nói, ưu thế vẫn nằm ở nó. Chỉ cần thời gian có thể kéo dài thêm một hai thiên luân để Hủy Diệt Đế Long tái phát dục một lần nữa, trận chiến này nhân tộc sẽ chắc chắn chiến thắng. Sau khi tính toán kỹ lưỡng về lực lượng chiến đấu của hai bên và khả năng có thể xảy ra ngoài ý muốn, Hủy Diệt Đế Long gầm lên, vung cánh lao vào vết nứt không gian cấm khu, rầm rầm rầm, gần trăm con khổng lồ cự thú theo sau, xông vào cấm khu, tạo ra những tiếng nổ vang động trời, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tại Lam Tinh, trong đế quốc Simon, ở dưới sâu trong lòng đất, nơi nghiên cứu, hồ nước trung tâm đã nguội lạnh, thân thể hơn phân nửa của số một cơ thể vẫn mắc kẹt trong lớp đá núi đen, đôi mắt mờ dần, không còn chút năng lượng dao động. Nhưng đối với Lạc Vô Minh và những người khác mà nói, sự im lặng này chính là tin tốt nhất. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Báo cáo, linh hồn của số một cơ thể trong lòng núi đang dao động mạnh mẽ, tần suất rất phức tạp, không thể phân biệt được đâu là tần suất của Lạc thiếu tướng và của số một cơ thể. Cảnh báo, linh hồn dao động của số một cơ thể đã vượt qua 500%, thậm chí lên đến 600%, và còn đang điên cuồng dâng lên. Tiếng cảnh báo chói tai và ánh sáng hồng quang lóe lên, nguyên bản yên tĩnh của số một cơ thể bỗng nhiên chấn động, đôi mắt của nó lại bắt đầu phát ra tia sáng. Ánh sáng trắng sáng chói bùng lên kinh khủng. Tuy nhiên, khác biệt so với trước, lần này trong ánh mắt của số một cơ có thêm một phần linh động, tựa như một người trước đây, ngây ngô, giờ đây đã có được linh hồn. Oanh! Cả cơ thể số một cơ chấn động mạnh, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ khiến mặt đất trong phạm vi trăm cây số vỡ nát, vô số nham thạch màu đen bay lên trời. Sức nổ quá mạnh đến mức toàn bộ mặt đất cũng rung chuyển, những trụ dung nham đã nguội vỡ vụn, âm thanh ầm ầm vang lên chói tai. Trong làn bụi mù cuồn cuộn cao gần 4.000 mét, toàn thân số một cơ bao phủ bởi lớp thép đỏ thẫm như một chiến giáp dày nặng, mỗi bước đi đều đạp mạnh xuống mặt đất, chậm rãi tiến vào bên bờ. Mặc dù số một cơ đã thu liễm lại sức mạnh, nhưng thân hình khổng lồ của nó vẫn tạo ra cuồng phong, khiến cho Lạc Vô Minh cảm thấy khó khăn khi mở mắt. Tuy vậy, khi ngước nhìn lên cơ giáp khổng lồ trước mặt, Lạc Vô Minh cảm thấy xúc động mãnh liệt, hốc mắt ửng đỏ, thậm chí giọng nói của anh cũng có chút run rẩy. Nhìn thấy không, Nguyệt Nguyệt, ngươi có thấy không? Tiểu Phi đã thành công dung hợp với số một cơ. Thành công rồi, chúng ta không uổng công nỗ lực trước đây. Chúng ta có thể cứu vớt thế giới. Đúng lúc Lạc Vô Minh đang xúc động, phía sau thang máy đột nhiên mở ra. Từ xa, Đồng Hạ Lạc Vô Nguyệt chậm rãi bước ra, đứng trên đài chỉ huy cao mấy trăm thước. Lạc Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn số một cơ trước mặt, thân thể nó giờ đã trở nên thon dài và dữ tợn. Lớp thép đỏ thẫm bao phủ khiến làn da biến thành màu kim trắng, khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Nàng không ngờ rằng Lạc Phi và số một cơ lại có thể dung hợp thành công một cách ngẫu nhiên như vậy. Trước đây nàng và Tiểu Phi đã tính toán rất nhiều tình huống bất ngờ, độ khó của việc dung hợp, thậm chí chuẩn bị rất nhiều biện pháp gián đoạn dung hợp, nhưng giờ đây mọi thứ đều không cần dùng đến. Lạc Vô Nguyệt khẽ hỏi, Tiểu Phi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Số một cơ khổng lồ khẽ rung động, và trong cơ thể truyền ra thanh âm lạnh lùng của Lạc Phi, không mang theo chút cảm xúc, hiện tại ta cảm thấy rất tốt, bao gồm cả số một cơ. Lúc này, trái tim số một cơ đã được chữa trị, và xung quanh bắt đầu có máu thịt lơ lửng sinh ra, thay thế cơ thể sinh vật ban đầu của nó. Khi những thân thể của cổ sinh vật bắt đầu tái tạo, có thể đoán rằng những linh hồn còn sót lại sẽ bắt đầu quay lại, tái tạo. Tiếp theo, ta cần thời gian dài để duy trì trạng thái nguyên thủy, kết hợp ý thức tinh thần với trời xanh, chỉ khi đó mới có thể tiếp nhận được lượng tin tức vô cùng mênh mông. Thời gian dài duy trì trạng thái nguyên thủy, Lạc Vô Nguyệt nhíu mày, mặc dù nhờ vào bí pháp nguyên thủy, Lạc Phi có thể ngắn ngủi kết hợp với thế giới đặc thù của trời xanh, trở thành một phần của ý thức thiên đạo, nhưng phương pháp này không phải không có rủi ro lớn. Trong khi duy trì trạng thái thiên đạo lâu dài, mặc dù nàng tránh được nguy hiểm từ linh hồn của các sinh vật cổ lão, nhưng cũng có thể làm đình trệ nguyên thủy trời xanh thế giới, là một thần thoại, cảnh giới nhân loại. Thực lực của nàng làm sao có thể chống đỡ được một thế giới rộng lớn như vậy? Tuy nhiên, nàng chỉ ngắn ngủi tiến vào, sử dụng tâm linh để chiếu rọi, giống như tạo ra một con đường tạm thời, vì thế ảnh hưởng không quá lớn và nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu duy trì lâu dài, ý thức có thể sẽ vĩnh viễn đình trệ ở bên kia, tất cả sẽ bị đồng hóa và tiêu tán. Chiều này thật ra chính là khu sói nuốt hổ, dùng nguyên thủy trời xanh thế giới để ngăn chặn sự quay về của linh hồn tàn khuyết của các sinh vật cổ lão. Lạc Phi trong cơ thể số một, giọng nói vẫn lạnh lùng, bình tĩnh. Đây là điều tất nhiên, ta đã từng hứa sẽ bảo vệ thế giới này, hiện giờ đã gần như thành công. Vì vậy dù cho thế giới này có lớn đến đâu, ta cũng sẽ không dừng lại. Trong thế giới này, chẳng có gì là hoàn mỹ. Nghĩ đến việc đánh cắp sức mạnh của một sinh vật cổ lão, sao lại không có nguy hiểm? Nghe vậy, Lạc Vô Minh và Lạc Vô Nguyệt đều im lặng, không nói gì thêm. Gia đình họ, cùng với toàn bộ nghiên cứu, đã hy sinh rất nhiều. Lạc Phi gia gia gia của họ, hơn 20 năm trước, đã qua đời vì kế hoạch nghiên cứu chống lại trời. Mẹ của Lạc Vô Minh cũng chết vì sức mạnh của số một cơ. Trước khi qua đời, những năm qua, Lạc Vô Nguyệt dù ở xa Đông Hạ, nhưng cũng tham gia vào nghiên cứu. Hơn 10 năm trước, Lạc Phi tỷ tỷ đã tạo ra thế hệ điều khiển đầu tiên, nhưng do chưa đủ chi tiết, đã gặp phải tai nạn khi số một cơ bạo tẩu. Đồng thời, vị hôn phu của Lạc Vô Nguyệt cũng qua đời trong lần bạo tẩu ấy. Có thể nói, cả gia đình đã hy sinh gần như mọi thứ cho kế hoạch này. Nhìn thấy hai người im lặng không nói gì lâu, Lạc Phi giọng nói vẫn lạnh lùng. Hiện tại ta cần nhiều năng lượng từ lam tinh thế giới để duy trì sự sống trong cơ thể số một. Theo tốc độ sinh trưởng của các mô tế bào quanh trái tim, tính toán cho thấy ít nhất 100 năm mới có thể hoàn thành việc thay thế toàn bộ cơ thể sinh vật. Nhiều năng lượng nữa sao? Lạc Vô Nguyệt nhìn vào các bộ phận cơ khí trên lưng số một, vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Lạc Phi hợp nhất với số một cơ, nhà máy năng lượng nguyên tử ở nửa hành tinh vẫn luôn hoạt động, tất cả điện năng đều được đưa vào sử dụng và vẫn chưa đủ cho 100 năm. Chứ đừng nói đến việc hoàn thành việc thay thế cơ thể sinh vật cổ đại, sau này nếu muốn khôi phục hoàn toàn, cần năng lượng sẽ gấp vài trăm, thậm chí vài nghìn lần. Lạc Vô Minh từ từ lên tiếng, lam tinh không đủ năng lượng để tái sinh số một cơ, muốn tăng tốc quá trình tái sinh chỉ có thể tìm đến mặt trời. Lạc Vô Nguyệt ngây người, mặt trời, liệu có quá mạo hiểm không? Kế hoạch tiếp theo của chúng ta chẳng phải là để cơ thể số một chìm vào địa hạch lam tinh sao? Lạc Vô Nguyệt cau mày hỏi. Lạc Vô Minh lắc đầu, năng lượng trong địa hạch chưa chắc đã đủ. Hơn nữa, một khi cơ thể số một hấp thu quá mức mạnh mẽ, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của địa hạch. Chỉ cần một phần vạn sự cân bằng trong địa hạch bị phá vỡ, trừ phi toàn bộ các cường giả trí tôn đồng loạt xuất thủ áp chế, nếu không đại lục sẽ bị cuốn vào hỗn loạn, năng lượng của tinh cầu sẽ xé nát vạn vật. Hễ tình huống đó xảy ra, e là không kịp chờ lần thần thoại trùng kích tiếp theo bùng nổ, tận thế sẽ lập tức giáng xuống. Lạc Vô Nguyệt khẽ nhíu mày, ta tất nhiên hiểu điều đó, nhưng Thái Dương, Tuy nhìn bề ngoài nhiệt độ chỉ vài nghìn độ C, điều phiền toái là lực tê liệt bao quanh nó. Vì vậy ta nghĩ, để Tiểu Phi tiến vào địa hạch trước, hấp thu năng lượng nâng cao sức mạnh cho cơ thể số 1, rồi sau đó mới tính chuyện tiến vào Thái Dương. Thái Dương là một thiên thể khổng lồ với đường kính hơn 1 triệu cây số. Mỗi khắc đều đang bùng cháy dữ dội, thực hiện phản ứng hạt nhân tổng hợp và giải phóng ánh sáng cùng năng lượng mãnh liệt. Nó còn chứa vật chất đáng sợ, xoay tròn sinh ra lực hút cực kỳ kinh hoàng. Từng có một thần thoại vương giả vì tò mò về Thái Dương mà bỏ ra 2 tháng vượt hơn 1 ức cây số để tiếp cận nó. Nhưng khi đến gần lớp nhật miện thì đột ngột dừng lại. Theo quan sát từ kỹ thuật Lam Tinh, nhật miện là tầng khí quyển ngoài cùng của Thái Dương, dài hàng trăm vạn cây số, với nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C. Nhưng trong cảm giác của vị thần thoại vương giả kia, nhật miện chẳng khác nào một không gian bị xoắn vặn và tan vỡ, nơi tỏa ra thứ lực tê liệt có thể hủy diệt chân thân của cả một thần thoại vương giả trong chớp mắt. Bởi vì vũ trụ mênh mông đen kịt, khoảng cách lại quá xa, các nhà vật lý học căn bản không thể quan trắc được vùng này. Không còn thời gian nữa, Lạc Vô Minh lắc đầu chậm rãi. Không gian toàn cầu phía trước đang có dấu hiệu phá vỡ. Đó là điểm báo rằng trùng kích lần thứ hai có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Vì thế kế hoạch cần được đẩy nhanh. Hơn nữa, sau khi ta tính toán sức mạnh của cơ thể số 1 sau dung hợp sơ bộ, dựa vào thể chất cường đại vượt trội hơn thiên vương bình thường, nó đủ khả năng chịu đựng sự xé rách ở tầng bề mặt Thái Dương. Nương nhờ năng lượng nhiệt hạch vô tận trong Thái Dương, cơ thể số 1 có thể nhanh chóng hoàn tất việc thay thế cơ thể. Điều quan trọng nhất là, qua quá trình tính toán, ta đã xác định hạch tâm thế giới bị cắt rời của chúng ta không nằm ở Lam Tinh, mà chính là ở Thái Dương. Cái gì? Ở Thái Dương ư? Lạc Vô Nguyệt lần nữa thất kinh. Lạc Vô Minh khẳng định gật đầu, đúng vậy, không chỉ ở Thái Dương mà còn nằm sâu trong lòng Thái Dương. Đây là kết luận ta rút ra khi suy đoán dựa vào thất bại trước đó của Nguyên Sơ Chân Vương. Vấn đề này đã được thảo luận với Nguyên Sơ Chân Vương trước đó. Trung tâm Lam Tinh chỉ là một biểu hiện giả dối, thực chất là một không gian đã từng bị lực lượng không rõ đánh xuyên qua, để lại một khoảng trống. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Phi vang lên từ bên trong cơ thể. Nếu vậy thì chúng ta trực tiếp đến Thái Dương đi. Chỉ vài phút sau, lớp vỏ ngoài của cơ thể dày đặc giống như bọc thép bắt đầu nứt ra, tạo thành một lối đi dạo vài trăm mét. Một luồng hào quang mờ ảo lé lên dưới đáy của lối đi. Ngay lập tức một chiếc cơ giáp khổng lồ màu đỏ thẫm lao lên trời, động cơ phía sau phát ra hào quang rực rỡ như sao băng. Trước ánh mắt căng thẳng của rất nhiều người, chiếc cơ giáp nhanh chóng xuyên qua tầng khí quyển, lao vào vũ trụ với tốc độ kinh ngạc, và tốc độ của nó càng lúc càng nhanh hơn. Theo nghiên cứu tại căn cứ, chiếc cơ giáp này chỉ mất vài ngày để có thể đến Thái Dương. Cùng lúc đó, bên ngoài thác bộ, hơn 20 vạn cây số, thiên địa bạo động đã tạo ra một vùng ảnh hưởng rộng lớn đến 3 vạn cây số. Vô vàn năng lượng thiên địa đổ dồn vào khu vực trung tâm, hình thành một cái phễu năng lượng khổng lồ lao về phía trước. Kim bạch sắc quang cầu phát ra từ cái phễu ấy đã rộng đến hơn 5.000 cây số, và uy áp từ nó càng lúc càng khủng khiếp. Sức mạnh tàn phá khủng khiếp này, cùng với sự loạn động của thiên địa pháp tắc, đã gây ra những tiếng nổ rung trời, lôi đình nổi lên, gió lốc và vòi rồng cuốn theo dãy núi đổ sụp. Khu vực rộng lớn hàng vạn cây số trở thành một cảnh tượng tận thế. Vô số dị thú, cự thú và sinh vật dị tộc bắt đầu chạy trốn tứ tung, tạo thành một trận thú triều lan rộng hàng vạn cây số. Lúc này, 3 ngày đã trôi qua kể từ khi Trần Sở bắt đầu bế quan. Tại trung tâm của ánh sáng giống như hố đen thôn thiên, ngoài bóng dáng mơ hồ của một thân ảnh vĩ đại, còn có một thanh chiến kích màu đen và một thanh chảm đao được bao phủ bởi ngọn lửa trắng trong tay. Vì biết rằng lần bế quan này sẽ kéo dài, Trần Sở đã tiêu hao 50 vạn thuộc tính để kết hợp vũ khí ngụy cấp thế giới mà hắn thu được từ trận chiến trước với Bát Hoang chiến kích. Chuôi vũ khí này, vốn là một vũ khí cấp thế giới cực mạnh của Thiên Vương Diêm Cuồng, đã được Trần Sở sử dụng trong tay từ mấy ngày trước. Tuy nhiên, trước đó do phải vội vã quay về Lam Tinh, hấp thù và luyện hóa nguyên sơ bản nguyên để đột phá, hắn đã không có thời gian để cường hóa Bát Hoang chiến kích. Thời gian trôi qua, 2 ngày đã qua đi, ánh sáng của vũ trụ đạo đã gần đến Thái Dương. Còn tại thế giới thần thoại, cách xa hơn 3.000 vạn cây số so với chiến trường cấm khu nhân tộc, sâu trong đế quốc, vô tận ma khí đỏ sậm quay cuồng trên bầu trời. Dưới mặt đất, trong phạm vi 10 mấy vạn cây số, đại địa bị sụp đổ, hư không cũng tan vỡ, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, đường kính có thể so sánh với mục tinh, đen ngòm và trống rỗng, không thể nhìn thấy đáy. Trong cái hố sâu này, lơ lửng một mảnh các tòa ma điện nguy nga, chúng tạo thành một dãy cung điện kéo dài suốt vạn cây số. Quanh đó là ma khí cuồn cuộn, đầy áp lực và nặng nề. Trong những đám ma khí như mây đen vườn quanh, mơ hồ có thể thấy 2 thân ảnh dài đến vạn mét, chúng bơi lội trong không gian, tỏa ra khí tức cường đại của viễn cổ cấp, đang bảo vệ ma điện. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, bầu trời chấn động, tầng mây đỏ sậm trên cao quay cuồng, bị một lực lượng mạnh mẽ xé toạc, tạo thành một vết nứt dài đến thiên không. Sau vết nứt đỏ sậm đó, một thân ảnh khổng lồ cao đến 10 vạn mét từ từ hiện ra, có 3 mặt và 18 cánh tay, thân thể rung động khiến thời không bị xé rách, ma uy vô hình lan tỏa khắp không gian. Sau lưng nó, một thế giới thâm uyên màu đỏ sậm hiện lên, hàng chục xiềng xích màu đỏ quy tắc xuyên qua hư không, xuyên thủng thân ảnh cao tới 3 vạn mét của nó. Thân ảnh ấy, với hình dáng cứng cáp, toàn thân phủ đầy bộ lông đỏ, hai chân uốn cong, và sau lưng là một cái mai rùa to lớn, như một ngọn núi đỏ rực. Tuy nhiên lúc này thân ảnh ấy đang suy yếu, khí tức dần mờ nhạt, thân thể tàn phá, vết thương khổng lồ lộ ra khắp nơi, và từ các vết thương đó, khói đen liên tục bốc lên, phát ra âm thanh xì xì, ánh mắt nó tràn ngập đau đớn. Một tiếng nổ vang lên dưới tổ đình cung điện, một cột sáng màu đen bắn lên trời, che khuất bầu trời đỏ sậm dưới tầng mây, tạo thành một hình ảnh khổng lồ cao mấy vạn mét. Ý chí của Constantine, thân ảnh hiện lên, ngẩng đầu nhìn, cảm nhận khí tức kinh khủng từ Taylor đế tư, đôi con người của ông có lại, ánh mắt lộ ra sự kiêng dè. Taylor đế tư, đã lâu không gặp. Dưới bầu trời đỏ sậm, Taylor đế tư với ba đầu dữ tợn hơi cúi đầu, thanh âm âm u vang lên. Xác thực, đã mấy trăm năm không gặp, Constantine, mấy trăm năm trôi qua, không biết viễn tổ đã khôi phục thương thế như thế nào. Constantine nói chậm rãi, thương thế của viễn tổ à, đã hồi phục rất tốt. Trước đó, ý chí của người ấy đã tỉnh lại một lần và truyền đạt mệnh lệnh mở rộng khu vực về phía đông cho ta. Taylor đế tư đáp, chỉ là lúc đó các ngươi đang chiến đấu ác liệt với thiên vũ tộc, và thánh ma Bianco đế quốc cũng vậy, nên chỉ có thể thông báo cho đế nga Rus và các người ấy. Nhìn xuống dưới, nơi có những ma thần tế tự với sắc mặt bình tĩnh, Taylor đế tư quét mắt qua dãy cung điện khổng lồ nghiêm trang, im lặng một lát, rồi lại mở miệng, thanh âm âm u vang lên. Mới đây, ta từ thâm hồng thế giới trở về, liên gặp phải Levi Sanders, sau đó, ta chờ đợi tại đây, tại tổ đình, để thương nghị về một vấn đề liên quan đến nhân tộc liên minh phía đông. Khi chủ đề câu chuyện chuyển sang Taylor đế tư, mặt của Constantine cũng lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhân tộc ấy, trong những năm qua, văn minh của họ phát triển nhanh chóng, khác biệt hẳn với chúng ta, vì vậy khá khó giải quyết. Họ không chỉ tiến bộ vượt bậc, mà còn thâu tóm những nền văn minh khác, làm cho thế lực của họ bành trướng nhanh chóng, thậm chí có thể đảo ngược, áp đảo đế nga Ruth của chúng ta. Hiện tại liên minh này bao gồm ba thế lực lớn, trong đó mạnh nhất là thần chỉ liên minh, với tôn lão thần vương, một viễn cổ đỉnh phong, hắn đứng vững trong thần vực, dù cho Taylor đế tư người cũng chưa chắc có thể đối phó. Tiếp theo là thiên vũ thần vương Tolstoy, người từng giao chiến với các người, và trưởng lão Cản Thiên, một người bí ẩn của thần tộc, đều có chiến lược viễn cổ hậu kỳ. Thêm vào đó, còn có một vị thần có khả năng triệu hồi cự thú, sở hữu chiến lược sơ nhập chân linh. Để đối phó với hắn, chúng ta nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng của tộc luyện ngục mới có thể kiềm chế. Vì để tránh mọi chuyện kéo dài, ta đã chuẩn bị khởi động nghi thức cầu khẩn, mời viễn tổ sớm trở về. Với tốc độ tu luyện khủng khiếp của Trần Sở và sự tồn tại của hủy diệt đế long, những ma thần tế tự cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có. Dù Taylor đế tư liên thủ với Cardios, họ cũng không thể bảo đảm sự an toàn. Vì thế, ta đã phái sứ giả đến 6 đại đế quốc, đồng thời chuẩn bị thức tỉnh luyện ngục viễn tổ, dùng sức mạnh nghiền ép để diệt trừ mầm mống nguy hiểm từ nhân tộc ngay từ khi còn trong trứng nước. Về phần việc tụ tập lực lượng của 6 đại đế quốc để đối đầu với nhân tộc, nếu không thể thành công, ta sẽ lại hiến tế một ma thần để cưỡng ép thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Tuy nhiên, đây là điều ta không hề nghĩ đến, là một ma thần tồn tại hàng ngàn năm. Nó không ngốc, làm sao có thể để nhân tộc có thêm thời gian phát triển, nhất là với một thiên tài nhân tộc, người có thể vượt qua các bước thang thiên luân, sẽ kéo theo một nhóm thiên luân nữa. Ta e rằng dù viễn tổ có thức tỉnh, cũng không thể kiềm chế được nhân tộc. Taylor đế tư hơi cúi đầu, ba cái đầu lâu của hắn phát ra ánh mắt khủng khiếp, nhìn chằm chằm vào Constantine phía dưới. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, nhiều năm không gặp, Constantine, tính cách của người đã trưởng thành hơn, cách làm này quả thật ổn thỏa, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ có tên kia, với triệu hoán cự thú tạm thời, mới là phiền toái, còn lại đều không phải là đối thủ của chúng ta, tỉ như tôn lão thần vương trong thần chỉ liên minh, chúng ta có thể chiến đấu với nhân tộc ở ngoài lãnh thổ của họ. Vì vậy hắn vẫn có thể duy trì thực lực viễn cổ đỉnh phong, nhưng có thể xem là đáy của sức mạnh, tích lũy chưa sâu. Vì vậy, chỉ cần chúng ta hạn chế được sở bá thiên triệu hoán cự thú, không cần thức tỉnh viễn tổ, chúng ta có thể dễ dàng trấn áp liên minh này trong lòng bàn tay. Vấn đề này ta dĩ nhiên biết. Constantine khẽ lắc đầu. Trước đây, Levi Sanders đã mang theo 4 sợi lực lượng viễn tổ đến hỗ trợ đế nga Ruth, phong ấn bí pháp triệu hoán thần thoại cảnh giới của sở bá thiên, cắt đứt khí vận của nhân tộc. Nhưng trong tình huống này, sở bá thiên không bị giữ lại, không chỉ hắn thoát khỏi, mà khi mấy cái tinh tộc đi qua, hắn lại xuất hiện ở lãnh thổ nhân tộc lần nữa. Như vậy phong ấn bí pháp của hắn và tọa độ viễn tổ lực lượng chi cao cũng bị ma diệt. Nói đến đây, Constantine ánh mắt trở nên rất nghiêm túc. Tên nhân loại này đáng sợ đến mức vượt qua mọi sự tưởng tượng của chúng ta. Không chỉ thiên phú của hắn, mà còn có khí vận kèm theo. Chính vì vậy ta mới phải thức tỉnh viễn tổ sớm. Trong trận chiến trước, bốn tôn ma thần đã ngã xuống, và những ma thần còn lại chủ yếu chú ý đến việc triệu hoán cự thú. Constantine lại tập hợp toàn bộ tư liệu liên quan đến Trần Sở, nghiên cứu kỹ lưỡng về nhân vật quan trọng đã gây ra thất bại này trong trận chiến. Kể từ lần đầu tiên ám sát bộ ma vương phân hồn xâm nhập vào Lam Tinh và gặp gỡ Sở Bá Thiên, rồi sau đó mượn nhờ hư không ai nhãn để giết chóc, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, bao gồm cả chiến trường Thiên Uyên, nơi ma vương bị chém giết, cùng với việc cứng rắn chống lại ma thần công kích và sự đột phá thần thoại cảnh giới trong trận chiến hủy diệt ma thần liên minh. Càng nghiên cứu về quá trình trưởng thành của Trần Sở, Constantine càng cảm thấy kinh ngạc. Các thiên tài văn minh khác ngay từ đầu đã thể hiện ra thiên phú yêu nghiệt, tốc độ thăng tiến nhanh chóng, nhưng sau khi đột phá thần thoại cảnh giới, thực lực của họ sẽ chậm lại và cuối cùng phần lớn dừng lại ở thái thản cảnh giới. Chỉ có một số ít yêu nghiệt mới có thể tiến vào viễn cổ, trở thành những tồn tại chấp trưởng quy tắc, nhưng tên nhân loại này lại hoàn toàn ngược lại. Theo những thông tin điều tra từ Lam Tinh, khi Trần Sở mới bước vào siêu phàm sơ kỳ, thực ra hắn tỏ ra khá bình thường, sau đó mới dần dần bộc lộ tài năng. Đến khi trở thành sinh vật cao giai siêu phàm, thực lực của hắn bắt đầu mở rộng với tốc độ kinh hoàng. Sau khi bước vào thần thoại cảnh giới, tốc độ này vẫn không giảm, mà thậm chí còn nhanh hơn. Gần như chỉ sau một giấc ngủ ngắn, hắn đã trưởng thành đến mức đủ sức chém giết ma thần cường giả, giống như một sinh vật bình thường trong thế giới thổ dân. Loại tốc độ phát triển vi phạm quy tắc và thực lực khoa trương này suýt nữa khiến Constantine nghĩ rằng đối phương là một tôn nguyên sơ chủng sinh, và điều này không phải là không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.